Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quica Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình và các bạn sẽ cùng nhau đồng hành trong một bộ truyện mới. Bộ truyện mới của ngày hôm nay có tên Nhà thiết kế tài ba, trọng sinh và mặt cha nam tiện nữ, của tác giả Đường Nguyệt Y, thuộc thể loại nữ cường. Ân Mặc Gia vốn là nhị tiểu thư của Ân Gia, nhưng vì sinh ra đã là phận con vợ lẽ mà lại là con gái nên chẳng được coi trọng. Mẹ mất sớm, ba không thương, có mỗi người bạn trai để chia sẻ buồn vui. Vậy mà hắn ta lại nỡ lòng tằng tịu với chị gái cùng cha khác mẹ, hại chết cô trong uất ức tủi hận. Trước khi chính thức rời khỏi nhân thế, cô chỉ ước mong sao cho thời gian có thể quay ngược trở lại để được trừng trị cha nam tiện nữ. Nào ngờ ông trời hiểu thấu lòng người trẻ đáng thương, chẳng những cho cô trọng sinh sống lại mà còn đưa cô xuyên không trở về thời khắc trước khi bi kịch xảy ra một tuần. Nếu kiếp trước làm người yêu đã bị hại chết, vậy kiếp này cô quyết định đeo bám chú nhỏ đẹp trai của tình cũ, bắt hắn phải gọi mình bằng thím, rửa sạch mối thù. Câu chuyện sẽ có diễn biến như thế nào thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập đầu tiên của chuyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngày hôm nay thì Min có việc bận, Min bận 2 ngày. Cho nên là Min không có lên hình được đâu nha mọi người. Min sẽ chỉ ghi âm audio được thôi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 của bộ truyện mới ngày hôm nay. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 1. Dưới cái nắng oi bức giữa trưa, Ân Mặc Dao thật đáng thương khi bị trói cả tay lẫn chân rồi giam vào kho chứa đồ cũ của Ân gia. Nơi đây đầy bụi bẩn, chuột dán cứ chốc lát lại bò qua, chạy lại. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy kinh sợ. Nhưng với cô thì không, cô xem chúng là bạn, mỉm cười với chúng vì cảm thấy ít ra một con vật còn được tự do hơn là số phận bi hài của chính mình. Kiếp con vợ lẻ, 5 tuổi mẹ qua đời vì bạo bệnh, ba không thương. Sống ở đây, cô luôn là cái gai trong mắt mẹ ghẻ và người chị cùng cha khác mẹ. Cũng chính vì luôn bị ghét bỏ nên cô mới có kết cục như ngày hôm nay. Két kẹt. Âm thanh kẽo kẹt từ chiếc cửa cũ đang thu hút cô gái đáng thương. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào khiến cô chói mắt và đôi lông mày nhíu chặt chỉ giãn ra khi nhìn thấy rõ ràng người đến là Phương Quảng Trọng. Gặp hắn, cô vui mừng khôn xiết. Quảng Trọng, anh đến cứu em đúng không? Cô rất phấn khích khi thấy bạn trai mình xuất hiện, tin chắc rằng bản thân sẽ được cứu. Cho đến khi nhìn thấy phía sau hắn còn có chị gái Ân Hiên Viên thì nét mặt hân hoan dần chuyển hoang mang. Sao mà cứu cái loại lăng loàn chắc nết như mày được đây? Ân Mặc Dao, trong khi tội của mày là ăn nằm với người đáng tuổi cha chú, làm mất hết thể diện gia đình. Không, em bị hại mà, em không biết gì hết. Chị nói ba tha cho em đi chị. Mặc Dao bật khóc. Ân Hiên Viên sau khi chứng kiến dáng vẻ thê thảm của cô thì lại khoái chí bật cười. Mày biết làm sao được? Khi người cố tình đưa mày vào bẫy là tụi tao. Quảng Trọng, anh mau nói cho nó biết, chúng ta đến đây để làm gì đi? Thái độ của họ, mối quan hệ này, lẽ nào... Chúng tôi đến không phải để cứu, mà là thuận theo ý muốn của ba em, giúp em thoát kiếp. Giao Giao, xin lỗi em nha. Em phải chết thì chị mới là người độc nhất thừa hưởng toàn bộ gia sản. Cũng cảm ơn em đã đưa một người đàn ông tốt như Quảng Trọng đến trước mắt chị. Chúc em lên đường bình an nha. Giọng cười nham nhở đó vang vọng trong phòng rồi dần dần nhỏ đi khi người đã đi khuất. Ân Mặc Dao chết lặng trên mặt đất khi nhận ra bản thân đã bị chính người yêu phản bội, thậm chí đẩy vào đường chết. Sau đó mùi xăng nồng nặc xuất hiện khiến cô hoảng sợ. Đừng mà, đừng thiêu chết tôi. Tôi không cam tâm, tôi phải trả thù. Vương Quang Trọng, Ân Hiền Viên, tôi nhất định sẽ trả thù. Đừng, đừng châm lửa, đừng mà. Tiếng khóc, oán than đầy phẫn uất dù có vang lên lồng lộn cũng chẳng khiến lửa kia vụt tắt. Trước lúc bị ngọn lửa vô tình kia nuốt chừng, Ân Mặc Dao vẫn luôn thều thào bốn chữ tôi không cam tâm. Kiếp này cô chết oan ức, chết tức tuổi, thề rằng nếu có kiếp sau nhất định sẽ khiến cha nam tiện nữ nếm lấy hậu quả. Nếu thực sự có kiếp sau, Ân Mặc Dao cô có thực sự thay đổi cục diện, rửa sạch hận thù không? Có, nhất định có. Ân Mặc Dao bàng hoàng tỉnh dậy trong căn phòng mờ tối, chẳng ánh đèn. hoang mang phóng tầm nhìn quan sát mọi thứ và từ từ nhận định lại từng chuyện một. Chuyện gì xảy ra vậy? Rõ ràng trước đó Ân Mặc Giao cô đã bị đôi trạng nam tiện nữ Phương Quảng Trọng và Ân Hiên Viên thiêu sống. Lẽ nào ông trời thực sự thương xót cho cô được tái sinh một lần nữa sao? Vội vã tìm điện thoại xem lại ngày tháng, Ân Mặc Giao hoàn toàn sửng sốt khi nhận thấy bản thân đã thực sự xuyên không trở về thời gian một tuần trước. Cái đêm cô bị đôi tiện nam nữ gài bẫy, tâm cơ sắp xếp đưa cô lên giường một lão già háo sắc đáng tuổi cha chú. Sau đó sẽ đến lượt Ân Doãn và Phương Quảng Trọng đích thân chạy đến bắt gian tại trận. Để rồi ông ta lôi cô về nhà, đánh đập, giam cầm suốt gần tuần lễ. Đỉnh điểm là còn nhẫn tâm thiêu sống cô. Nhưng không sao, ông trời có mắt, đã cho cô trùng sinh sống lại một lần nữa, còn có tâm giúp cô một vé xuyên không đúng lúc, chưa bị người ta làm hại thân thể thế này. Đương nhiên cô phải tận dụng cơ hội nghịch tập cho thật tốt. Lấy lại được tinh thần, Ân Mặc Dao liền mang theo điện thoại và nhanh chóng rời đi. Đúng lúc vừa ra khỏi cửa, chẳng biết trời xui đất khiến như thế nào, lại để cô va phải một người đàn ông, tệ hơn là còn ngã hẳn vào lòng anh ta. Giây phút đó, ánh mắt hai người giao nhau, người kinh ngạc, kẻ mông lung, nhưng tầm mắt phóng tới cô gái lại chứa đầy dục vọng. Nếu cô nhớ không lầm, thì người đàn ông này chẳng phải chú út của tên bạn trai cũ của cô sao? Phương Cảnh Đình, người thừa kế tập đoàn Phương Thị trong tương lai. Bỗng lúc này, trong đầu Ân Mặc Dao liền lóe lên một ý tưởng táo bạo. Cô biết, muốn đối phó với đôi cha nam tiện nữ kia, trước tiên cần phải có một chỗ dựa vững chắc từ địa vị cho tới gia thế. Nay ông trời cho cô va vào lòng một người có đầy đủ những thứ cô cần như Phương Cảnh Đình, thì tất nhiên phải biết nắm bắt cơ hội cho thật tốt. Ân Mặc Dao vừa nghĩ xong, cũng đúng lúc bị người đàn ông kéo vào căn phòng cô vừa chạy khỏi ở ngay đó. Phối hợp khóa trái cửa, đến lúc bị anh ta đè xuống giường, cô vẫn giữ vững thần thái bình tĩnh. Cơ thể anh rất nóng, thời tiết rõ lạnh nhưng trán lại đổ đầy mồ hôi. Phương Cảnh Đình liên tục nuốt nước bọt kể từ khi bắt gặp hình ảnh Ân Mặc Dao. Rõ ràng anh đã bị trúng thuốc, suy cho cùng, đó cũng là chuyện riêng của anh. Cô chỉ quan tâm người đàn ông ấy có giúp cô đạt được mục đích hay không. Anh là ai? Anh muốn làm gì tôi? Ân Mặc Dao giả vờ ngây thơ, khẽ khàng hỏi. Trong khi đó, trước mắt Phương Cảnh Đình lúc này đã mở rõ, mông lung không cố định. Chất kích thích trong người anh đang càng lúc hoành hành dữ dội. Khi nhìn vào vùng cổ trắng mịn, nõn nà của cô gái, anh lại bất giác nuốt nước bọt, yết hầu nam tính chuyển động một cách nóng bỏng. Cuối cùng cũng đến lúc không kiềm chế được nữa mà phải tháo bỏ cà vạt, mở liền mấy chiếc cúc áo, rồi bất chấp hậu quả lao vào thân xác kiểu diễm ấy. Cùng lắm thì bốc bánh trả tiền. Anh chỉ kịp nghĩ có như vậy là đã đem cơ thể Ân Mặc Dao ra làm chất giải thuốc. Đối với Phương Cảnh Đình, anh xem cô là giao dịch trao đổi, chứ với Ân Mặc Dao thì từ khi va chạm đã quyết định sẽ dính chặt vào anh không buông. Bẫy trong bẫy, để rồi xem cái bẫy này úp sọt được ai. 30 năm rồi, 30 năm Phương Cảnh Đình giữ gìn, không ngờ một phút sơ ý lại bị mẹ ruột tính kế. Anh không cam tâm. Vẫn là không gian cũ trong phòng ngủ tại khách sạn, nhưng người đàn ông nằm bên cạnh Ân Mặc Dao lúc này không phải là lão già háo sắc như bối cảnh cũ trước khi cô được trùng sinh trở về, mà là một nam nhân có thân hình đặc biệt ngon, nhan sắc cũng phải gọi là trên cả tuyệt vời. Tuy đêm qua bị anh ta hành cho đến khuya rồi cả hai mới lăn ra ngủ, nhưng sáng nay Mặc Dao vẫn dậy từ sớm, dậy sớm để vừa ngắm trai đẹp vừa chờ đợi kịch hay sắp tới. Nhìn lại đồng hồ, Ân Mặc Dao liền chủ động quay qua ôm lấy người đàn ông bên cạnh, mắt nhắm vào bắt đầu đếm ngược. 1, 2, 3. Rầm. Chính xác như dự đoán, đúng khung giờ cũ, Ân Hiên Viên đưa theo Phương Quảng Trọng và Ân Doãn cùng xông vào. Bắt tại trận, Ân Mặc Dao cô lên giường với người đàn ông. Tiếng động lớn vừa rồi cũng khiến Phương Cảnh Đình mơ hồ tỉnh dậy. Nhưng anh còn chưa kịp phản ứng gì thì Ân Doãn đã lao tới, trực tiếp nắm tóc Ân Mặc Dao kéo dậy. Mà lúc này cô cũng bật ngay chế độ diễn xuất trình làng. Cái con nhỏ hư thân mất nết, tại sao mày dám làm ra chuyện mất hết thể diện gia đình như thế này hả? Ân Doãn lôi Mặc Dao sồng sộc xuống giường, May mắn cô kịp thời kéo theo tấm chăn để che thân, và cũng may cho Phương Cảnh Đình khi tối qua xong việc đã dùng chút tỉnh táo còn lại để mặc quần. Đau, bà buông tôi ra. Ân Mặc Dao đanh thép cất giọng. Đau hả? Vậy thì cái lúc mày ăn nằm với cái thứ bá dơ ở ngoài đường, rồi có từng nghĩ tới mặt mũi của người làm ba này không? Ồ, ông cũng biết mình là ba của tôi à? Vậy tự ông nghĩ kỹ lại mà xem, suốt hai mươi mấy năm qua, ông có từng xem tôi là con, có từng đối xử tốt với tôi được một ngày nào chưa, mà đứng đây xứng đáng nói ra từ ba. Mày! Ân Doãn tức giận, vừa mắng xong đã giơ tay muốn đánh người. Làm loạn như vậy đủ chưa? Ngay lúc đó, một chiếc giọng lạnh lùng đầy quyền lực vang lên, ngay lập tức khiến Ân Doãn khựng lại. Cùng lúc, Phương Quảng Trọng và Ân Hiên Viên cũng biến sắc khi nhìn thấy người trên giường là Phương Cảnh Đình. Chú Út, sao chú lại ở đây? Phương Quảng Trọng bàng hoàng cất câu hỏi. Bấy giờ Ân Doãn mới để mắt tới người đàn ông ấy. Ân Mặc Dao cũng đồng thời nhanh chóng quay trở về bên cạnh anh ta, chủ động nép sát vào người đối phương cầu được bảo vệ. Sau đó là một lời cảnh cáo được thò thẻ thật khẽ bên tai anh. Đêm qua là anh đã lợi dụng tôi để giải thuốc, giờ thì hay rồi, anh nhất định phải chịu trách nhiệm giải cứu tôi, không được để cho bọn họ đưa tôi đi. Nếu không, có chết tôi cũng sẽ không tha cho anh. Chó cùng dứt giọng, anh tự nghĩ cho kỹ đi. Mảnh ký ức mập mờ được Ân Mặc Dao khơi gợi giúp Phương Cảnh Đình nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra trong tối ngày hôm qua. Anh nhớ mình đã bị chuốc thuốc, trên đường trở về phòng thì vô tình va phải cô gái này, và sau đó... Ân Mặc Dao, sao em lại lên giường với chú út của tôi vậy hả? Còn chú nữa, trên đời này hết phụ nữ rồi hay sao? Mà cứ phải là bạn gái của cháu chứ. Phương Quảng Trọng tỏ ra bất mãn, bắt đầu lớn tiếng trách cứ. Suy cho cùng thì cũng là một con rắn đực tâm cơ, muốn cùng Tiểu Tam gài bẫy bạn gái thôi. Chẳng qua không ngờ kẻ được hưởng lợi lại là chú của mình, nên tuyệt nhiên bất mãn. Quảng Trọng, con nói đây là Phương Cảnh Đình. Ân Doãn ngạc nhiên khi nhìn ra thân thế của người đang bên cạnh đứa con gái chưa bao giờ được ông công nhận. Đúng rồi đó ba, không ngờ em gái lại xấu xa như vậy. Trước mặt thì luôn miệng bảo yêu thương Quảng Trọng, sau lưng thì lại lên giường với chú của anh ấy. Một chân muốn đạp cả hai thuyền, thật khiến cho Ân gia ta mất mặt mà. Ân Hiên Viên cũng lên tiếng góp lời đay nghiến. Nếu Ân Mặc Dao cô cứ tiếp tục im lặng thì thật là lãng phí cơ hội và mặt cha nam tiện nữ. Chứ không phải là chính trị với anh ta thông đồng với nhau, định dâng tôi cho một lão già khu đế à? Sáng nay còn kéo nhau tới sớm như vậy, là muốn bắt gian tại trận. Nhưng không ngờ người bên cạnh tôi lại là anh ấy, cho nên bây giờ đành mượn nước đẩy thuyền. Ai xấu xa, ai một chân đạp tận hai thuyền, tôi nghĩ các người sẽ hiểu rõ hơn tôi. Ân Mặc Dao, ý của em là sao hả? Ý tôi là muốn cắt đứt toàn bộ quan hệ với anh đấy, đồ cha nam khốn kiếp. Đừng tưởng tôi không biết sau lưng tôi anh gian díu với ai. Mồm thì bảo thương cô em, khuất mặt để lên giường với cô chị, còn thông đồng nhau hại tôi. Cái loại bốn càng biết nói tiếng người như anh, hơn ai mà dở giọng chất vấn ở đây chứ. Phương Quảng Trọng bị đáp trả tới mức cứng họng, đang định lao tới chỗ Mặc Dao, nhưng chưa kịp làm gì thì đã thấy Phương Cảnh Đình đưa tay ra chắn phía trước cho cô. Một hành động bảo vệ đúng người, đúng thời điểm, khiến hắn ta tức điên người mà chẳng dám sấn tới. Cô ta là bạn gái của cháu. Bạn gái của ngày hôm kia, chứ từ tối hôm qua đến thời khắc này thì hoàn toàn chấm dứt. Ân Mặc Dao kiên định đáp trả. Nghe rõ rồi chứ? Phương Cảnh Đình phối hợp nhấn mạnh thêm một câu nhắc nhở. Thấy tình thế rơi vào ngõ cụt, Ân Hiên Viên liền nhìn sang Ân Doãn, nũng nịu lên tiếng. Ba, chẳng lẽ ba định để cho nó tiếp tục làm xấu mặt Ân gia ta hay sao? Nghe con gái lớn nói xong, Ân Doãn liền dương đôi mắt tức giận nhìn sang Ân Mặc Dao, vừa định mở miệng đã bị Phương Cảnh Đình chặn họng. Người của tôi, để xem ai dám động vào. Chỉ cần là Phương Cảnh Đình trầm giọng lên tiếng, ba người Ân Doãn, Ân Hiên Viên và Phương Quảng Trọng dù muốn hay không thì cũng phải hậm hực chấp nhận xuống nước. Ân Mặc Dao, có giỏi thì đừng bao giờ trở về Ân gia nữa. Cái loại con gái không ra gì như mày, tốt nhất nên chết ở ngoài đường cho đỡ phiền người khác. Mắng xong, Ân Doãn mới chịu ra về. Phương Quảng Trọng và Ân Hiên Viên cũng không khá hơn là bao, dạ muốn nói mà miệng chẳng dám, cuối cùng cũng phải mang theo cơn tức rồi đi. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Ân Mặc Dao lập tức tạo ra khoảng cách với người đàn ông, kèm câu nói: coi như anh biết điều đó. Hơ, lần đầu tiên Phương Cảnh Đình gặp phải một cô gái ma giáo bạo gan như Ân Mặc Dao đấy. Thái độ vắt chanh bỏ vò của cô khiến anh không giấu được nụ cười khinh bỉ. Coi như không ai nợ ai. Nói xong, anh liền bước xuống khỏi giường. Không ai nợ ai gì chứ? Nếu như anh không lợi dụng tôi để giải quyết cơn khó chịu đêm qua, thì tôi cũng chẳng gặp phải vấn đề phiền phức này rồi. Huống hồ lần đầu tiên của tôi còn bị anh ăn sạch sẽ. Chỉ dựa vào bấy nhiêu đó chuyện anh làm cho tôi mà đủ sao? Phương Cảnh Đình đang mặc áo vào người, nghe cô nói mà thâm tâm chỉ càng thêm khinh thường. Những kiểu phụ nữ chuyên bày kế để đòi trách nhiệm, anh đâu phải chưa từng gặp qua, nhưng cũng chưa lần nào để bản thân phải lọt lưới. Nếu không phải lần này người ra tay bậy anh vào chồng là mẹ ruột, thì càng không phải va vào một kẻ ngang ngược mặt dày như Ân Mặc Dao. Mẹ nói đi, muốn bao nhiêu? Thấy người cao ngạo phải thỏa hiệp, Mặc Dao liền mỉm cười đắc ý, phong thái vẫn còn có sự điềm nhiên như thường lệ mà nói: tôi không cần tiền, ngược lại có thể giúp anh kiếm thêm tiền, kể cả việc thoát khỏi cuộc hôn nhân mai mối do Phương phu nhân sắp đặt. Có vẻ như người phụ nữ này hiểu rất rõ bối cảnh của Phương Cảnh Đình. Hiểu cũng đúng thôi, vì căn bản cô là bạn gái cũ của Phương Quảng Trọng, những vấn đề liên quan đến Phương gia ít nhiều cũng phải biết được đôi chút. Và giờ là lúc áp dụng sự hiểu biết với miệng lưỡi của mình. Thằng nhóc đó có hiếu với cô quá nhỉ? Phương Cảnh Đình tựa chút khinh thường. Nhiều đó đã là gì? Tin chắc rằng Ân Hiên Viên còn biết nhiều hơn tôi. Ân Mặc Dao nhàn nhã cười. Bấy giờ Phương Cảnh Đình cũng cảm thấy hứng thú với cô gái tâm cơ này, nên chấp nhận nán lại vài phút bằng thần thái ung dung kiêu ngạo trên chiếc ghế sofa. Muốn lợi dụng tôi để trả thù Phương Quảng Trọng? Ân Mặc Dao, cô cũng tự tin quá trớn rồi đấy. Biết sao giờ? Khi tôi đoán chắc anh nhất định sẽ đồng ý hợp tác. Nói dễ hiểu một chút thì như thế này: tôi với anh sẽ ký một bản hợp đồng hôn nhân thời hạn 2 năm. Trong khoảng thời gian này, tôi sẽ giúp anh có được những bản thiết kế sáng giá nhất của Song Khiết. Lợi nhuận chia theo 3-7. Tất nhiên anh 7, tôi 3. Ngoài ra tôi sẽ phối hợp tận tâm, hết sức trong mỗi tình huống anh cần. Với điều kiện là anh phải khiến Ân Thị phá sản khi tôi muốn. Một âm mưu đã sớm được sắp xếp rõ ràng từ trước, khiến người đàn ông lại nhích mép cười nhạt. Đối với loại phụ nữ thông minh, mạnh mẽ như thế này, thật ra luôn được anh đánh giá cao hơn so với số đông người khác. Ân Mặc Dao là trường hợp điển hình đầu tiên. Cô biết nắm bắt vấn đề rất chính xác. Chuyện khiến anh nan giải mấy tháng nay là việc bị mẹ giục cưới, ép đi xem mắt liên tục. Tệ nhất còn xuống tay gài bẫy anh khi bà đã chọn được mục tiêu hài lòng. Nếu một cuộc hôn nhân thương mại có kỳ hạn kết thúc rõ ràng, có khả năng giúp anh thoát khỏi kiếp nạn ép hôn, thì sợ gì không thử. Thế vì phải xem sự tự tin này có đủ sức thuyết phục được Phương phu nhân không đã. Anh chỉ cần tạo cơ hội cho tôi được ở bên cạnh bà ấy một ngày, rồi tự khắc sẽ rõ. Vẫn thái độ tự tin đó khiến người đàn ông lại cong môi hứng thú. Cho cô cơ hội thể hiện vào ngày mai. Phương Cảnh Đình đồng ý một cách tùy hứng. Thật ra anh không tin cô gái này có thể khiến người mẹ khó tính của anh hài lòng. Phải biết yêu cầu của bà ấy rất cao, nếu bản lĩnh có hạn thì đừng mong đạt được mục đích. Thấy chuyện đã xong, lúc này Phương Cảnh Đình cũng đứng dậy định ra về thì lại nghe Ân Mặc Dao lên tiếng: quần áo của tôi bị anh xé rách rồi, nhà cũng không có để về nữa. Lẽ nào anh ngỡ nhẫn tâm bỏ mặc đối tác của mình mà đi thế à? Ân Mặc Dao cũng thật biết cách lợi dụng thời cơ đòi hỏi. Nhưng không sao, Phương Cảnh Đình hiện vẫn đang bình thản lắm. Tay anh đút túi quần, khóe môi gợi cảm khẽ nhích nhẹ, rồi mới cất lời chào phúng: ngoan ngoãn ở yên một chỗ, rồi sẽ có người đến đáp ứng những thứ mà cô cần. Xe thể thao Bugatti Centauri màu trắng vừa đỗ vào sân vườn của căn biệt thự White. Phương Cảnh Đình từ bên trong bước ra với dáng vẻ khá mệt mỏi. Âu cũng vì lượng thuốc đêm qua mẹ anh cho vào quá nhiều, khiến anh đến sáng tỉnh dậy vẫn còn thấy hơi choáng váng. Đi vội lên phòng riêng và tiến ngay vào phòng tắm để dội rửa sạch sẽ những vết tích lẫn mùi hương còn lưu lại trên cơ thể sau cuộc hoan ái vào tối hôm qua với người con gái ấy. Bởi vì đó là lần đầu không hề mong muốn. Thề rằng nếu người tính kế anh không phải Phương phu nhân, thì nhất định giờ này kẻ đó đang vô cùng khổ sở rồi. Đứng dưới vòi sen, nước lạnh phun xuống không ngừng, nghỉ, tưới lên cơ thể cường tráng, có làn da trắng sáng tự nhiên của người đàn ông. Phương Cảnh Đình cao gần 1m9, cân nặng ước chừng 80, cơ thể săn chắc, chỉ nhìn vào tỷ lệ cơ thể này thôi cũng đủ khiến đại đa số phụ nữ mất máu. Đó là chưa kể tới nhan sắc đỉnh cao như nam thần Hollywood trên gương mặt anh ta. Dòng máu Phương gia hội tụ tinh hoa đẹp trai, tiêu sái. Thảo nào Ân Mặc Dao mới bị chìm trong biển sắc của Phương Quảng Trọng. Nhưng đó cũng là chuyện trước khi cô trùng sinh trở về thôi. Chưa giờ gặp được chú út Phương Cảnh Đình rồi thì Phương Quảng Trọng còn chẳng bằng cọng lông chân của anh. Những ai được dịp nhìn thấy Phương Cảnh Đình cười trần sẽ phát hiện trên ngực trái của anh xăm hình ba ký tự chữ cái như tên của một ai đó. Ý nghĩa như thế nào chắc cũng chỉ mỗi mình anh biết. Đang lúc thư giãn, bỗng dưng trong tâm trí người đàn ông lại xuất hiện hình ảnh khiêu gợi, đầy nóng bỏng của người con gái đêm qua. Từng đường cong quyến rũ dường như đang thao túng lý trí lẫn cảm xúc trong anh. Điều đó vô tình khiến con tim bất giác đập loạn. Chết tiệt, tại sao Ân Mặc Dao cứ lờn vờn trong đầu anh cô chứ? Vội rửa mặt liên tục mấy lần vẫn không thấy khả quan, sau đó liền cảm thấy mất hứng nên tắt nước, lấy khăn. Anh ra ngoài khi áo choàng tắm đã ngay ngắn trên người. Vừa ra ngoài, Phương Cảnh Đình tìm tới điện thoại và gọi ngay cho ai đó. Khi đối phương bắt máy, chất giọng trầm thấp đặc trưng liền vang lên. La Kiến Hầu, có đang rảnh không? Không rảnh. Giọng nam bên kia thẳng thừng truyền qua, nghe là biết thân phận người này ắt hẳn khá thân thiết với Phương Cảnh Đình, nên mới dám ăn nói với anh bằng thái độ vênh váo đó. Vậy sẵn tiện làm thêm việc nữa đi. Điều tra toàn bộ thông tin liên quan tới Ân gia cho tôi. Đặc biệt là những chuyện có dính dáng tới Ân Mặc Dao càng phải đầy đủ. Cậu bị hâm à? Đã bảo là tôi không rảnh rồi còn gì. Mà tự dưng lại đi điều tra Ân Mặc Dao làm chi vậy? Trúng bẫy tình của mỹ nhân hay gì rồi? Không rảnh, mà có nhiều thời gian để hỏi nhỉ? Phương Cảnh Đình cười khinh bỉ. Nhanh đi, trong vòng 24 giờ phải có kết quả. Nói thêm câu nữa, chẳng cần biết đối phương trả lời như thế nào thì anh đã trực tiếp cúp máy, sau đó tự đi rót cho bản thân một ly rượu rồi mang ra ban công từ từ thưởng thức. Đôi mắt ưu tư khó đoán cứ hướng về xa xăm, trong lòng âm thầm bao nhiêu phức tạp chẳng biết kể cùng ai. Một ly rượu cay nhấp vạn nỗi sầu. Cùng lúc này ở phía Phương phu nhân, bà ấy lại đang mang gương mặt chẳng chút niềm vui vì chuyện đại sự đêm qua bất thành. Sau khi nhận được thông tin từ cô gái mình sắp đặt là bà bỏ luôn bữa sáng, tự dưng kỳ công bày binh bố trận, kết quả là nhận được tin con trai mình bỏ rơi con gái người ta suốt cả một đêm, phòng không lạnh lẽo, đã vậy còn bị phía thông gia tương lai tỏ thái độ bất mãn thì hỏi ra không tức. Lão phu nhân, mời người dùng trà. Cứ để đó đi. Bà Phương một màu sầu muộn. Ở Phương gia, bà Tiết là người làm lâu năm nhất và cũng là người được bà Phương tin tưởng tuyệt đối, nên hầu như chuyện gì bà ấy cũng sẽ biết. Người vẫn đang nặng lòng về chuyện của nhị thiếu gia hay sao? Vừa bóp vai cho bà Phương, bà Tiết vừa khẽ hỏi. Đã bị hạ thuốc. Mà đêm qua nó vẫn còn bỏ mặc con gái người ta ở một mình suốt đêm. Thật chẳng hiểu nổi đến bao giờ nó mới chịu có vợ, sinh con cho tôi, để cho tôi an lòng nhắm mắt nữa. Bà Phương muộn sầu chất kín tâm tư. Nỗi lo của bà không hẳn là sai, vì năm nay cả bà và chồng bà đều đã bước qua độ tuổi lục tuần, trong khi đứa con út 30 tuổi vẫn chưa chịu thành gia lập thất, thì tự hỏi sao không nặng lòng cho được. Có lẽ là do cậu ấy chưa tìm được đúng người mình thương, cho nên mới tìm cách trốn tránh. Phu nhân đừng quá bận tâm, kẻo lại sinh bệnh. Nhưng nó chịu tìm, thì ít ra trong 10 năm này, đã có đôi lần đưa phụ nữ về nhà rồi. Chứ đâu để tới mức tôi phải xen vào như thế này. Nghe đến đây, bỗng nhiên bà Tiết lại khẽ cười. Thật ra thì nhị thiếu gia đã đưa phụ nữ về nhà rồi ấy chứ, chẳng qua phu nhân chưa nhận được tin báo thôi. Câu nói của bà Tiết khiến Phương phu nhân không khỏi ngạc nhiên, liền nhìn qua bà gặng hỏi. Chị nói Cảnh Đình nó đưa phụ nữ về nhà. Khi nào? Tin này chính xác không? Chính quản gia bên đó vừa gọi sang thông báo, có một cô gái rất xinh đẹp được trợ lý của nhị thiếu gia đưa tới, còn mang theo cả vali quần áo, nghe đâu sẽ ở lại đó một thời gian. Thật à? Bà Phương phấn khích ra mặt. Dạ thật. Bà Tiết lại gật đầu xác nhận. Vậy thì chị mau gọi điện thoại cho nó, ngày mai đưa cô gái đó đến đây gặp tôi, để xem dung mạo như thế nào, tính cách ra sao. Nếu mà tốt thì cưới ngay kẻo muộn. Phải, cưới ngay kẻo muộn mới đúng ý Ân Mặc Dao. Soạn. Phương Quảng Trọng nhận lấy trái đắng, vừa về tới nhà liền chút hết bực tức lên vật dụng trước mắt, điển hình là tách trà nóng vừa rót xong đã đưa lên uống, kết quả bị bỏng nên tức càng thêm tức mà dứt khoát đập vỡ. Ân Hiên Viên ngồi bên cạnh cũng bất mãn ra mặt. Vẫn còn đang tức chuyện bạn gái cũ bị chú út của mình xôi à? Cô ta khinh khỉ nói. Rõ ràng người sắp xếp là lão già Ôn Dĩnh, tại sao cuối cùng người xuất hiện lại là Phương Cảnh Đình chứ? Đã vậy cô ta còn dám kinh kiệu nói chia tay một cách dứt khoát như thế. Suốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì mà Ân Mặc Sao lại thay đổi 180 độ kiểu đó? Lần sau tốt nhất nên ở lại canh chừng cho cẩn thận vẫn hơn. Quan trọng bây giờ là con nhỏ đó đã được Phương Cảnh Đình bảo vệ rồi kia kìa. Nếu như nó thực sự trở thành thím út của anh thì cứ chờ đến lúc bị nó hất cẳng ra khỏi Phương thị đi. Em còn định tiếp tục dùng kế này lần hai à? Nếu không phải vì em bảo anh làm như vậy để ba em đưa cô ta ra khỏi nhà, giúp em thừa hưởng toàn bộ gia sản của Ân gia, thì giờ anh cũng đâu có bị liên lụy. Hai người không thành, kết quả còn khiến nội bộ xào xáo. Phương Quang Trọng, Ân Hiên Viên cứ mỗi người có một mối đe dọa khiến cả hai không ngừng chột dạ, lo âu. Phải biết, thế lực của Phương Cảnh Đình không phải dạng vừa. Nếu hiện tại Ân Mặc Dao đã thay đổi hoàn toàn và còn đạt được quyết tâm lấy anh ta làm chỗ dựa, thì hai mệnh khổ ải trăm bề nhất định sẽ là bọn họ. Ân Hiên Viên làm sao cam tâm để điều đó xảy ra? Thay vì ngồi đây cãi nhau, sao chúng ta không cùng nhau nghĩ cách xử lý đứa con hoang đó chứ? Nếu như thực sự nó tìm được chỗ dựa thì buộc phải ra tay càng sớm càng tốt. Nhìn vào ánh mắt thâm độc của người phụ nữ khiến Phương Quảng Trọng cũng phải hoang mang. Em định làm gì? Giết người. Nếu như thực sự cần thiết thì đó sẽ là biện pháp giải quyết cuối cùng. Nhưng em vẫn không tin Phương Cảnh Đình sẽ chấp nhận trở che cho một đứa con hoang như nó. Anh cũng biết con người anh ta lập dị như thế nào mà. Chắc chắn trong chuyện này còn có khúc mắc gì đó. Vậy nếu cái em không tin lại là sự thật thì sao? Thì càng phải sớm chia cắt bọn họ. Tóm lại em không muốn đứa con hoang đó có cuộc sống tốt hơn em. Và anh chắc cũng không muốn trở thành cháu của người yêu cũ đâu nhỉ? Đương nhiên không muốn. Reng reng reng. Thật đúng lúc Phương Quảng Trọng hắn vừa kiên định tuyên bố xong thì nhận được điện thoại từ bà Hạ, mẹ hắn gọi tới. Alo, con nghe. Mẹ nói cái gì? Ngày mai chú Út đưa bạn gái về nhà ra mắt. Tại biệt thự White. Trải qua một đêm tại môi trường sống mới khiến Ân Mặc Dao cứ tràn trọc mãi đến gần sáng. Dù vậy, cô vẫn kịp dậy sớm để chuẩn bị quần áo cho thật chỉnh chu tươm tất. Bởi vì hôm nay là lần đầu tiên cô được đưa đi ra mắt gia đình bạn trai. Mặc dù hiện tại Phương Cảnh Đình không phải là bạn trai của Ân Mặc Dao cô, nhưng với cô mà nói thì cuộc gặp mặt này vẫn vô cùng quan trọng, bởi vì đó là chìa khóa của cánh cửa đầu tiên trong công cuộc trả thù. Trang điểm nhẹ nhàng, thời trang thanh lịch, việc cuối cùng là tự tin sải bước đi xuống phòng khách. Và chỉ ít phút sau đó, chiếc nhan sắc nền nã, xinh xắn này đã lọt vào tầm mắt của hai người đàn ông dưới nhà. La Kiến Hầu một phen há hốc, Tảng Băng Phương Cảnh Đình cũng đứng hình khi bắt gặp dáng vẻ kiều diễm ấy. Nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân của cô vô tình làm trái tim hai người bọn họ lỗi mất một nhịp. Ân Mặc Dao, cô cứ tự tin xinh đẹp như thế này, có khi nào lại khiến họ anh em tương tàn, tình bạn rạn nứt? Cô gái này, La Kiến Hầu vẫn đang lắp bắp. Chính lúc này, Ân Mặc Dao khoan thai bước tới, điềm đạm hỏi nhỏ một câu. Sao hả? Có phải tôi rất đẹp không? Đẹp hơn cá mặt quỷ một chút. Phương Cảnh Đình bình thản lên tiếng. Chỉ một câu nói của anh ta cũng đủ khiến bầu không khí giữa ba người nền lắng xuống thấy rõ. La Kiến Hầu một phen gượng gạo, muốn bật cười nhưng sợ chọc giận mỹ nhân nên đành cố gắng đè nén. Trong khi đó, Ân Mặc Dao cũng hiện đầy vạch đen trên trán, bất mãn mà lườm lấy ai kia. Vậy so ra tôi vẫn đẹp hơn anh, cô đánh thép đáp trả. Hóa ra cá mặt quỷ là cậu đó sao? Ôi, cười chết tôi mất. Lần này thì giới hạn chịu đựng của La Kiến Hầu đã hết. Nhìn anh ta hả hê bật cười, mà sắc mặt Phương Cảnh Đình liền hầm hầm sát khí. Cố cười đi, để mai mốt muốn cười cũng không cười được. Phương Cảnh Đình trầm giọng nhắc nhẹ một câu nên khiến hai người còn lại lạnh cả sống lưng. Thẹn quá hóa giận là có thật. Thấy anh đã cáu, La Kiến Hầu cũng không dám lộ liễu cười thêm, thậm chí lập tức đứng dậy chuẩn bị ra về. Xong việc rồi, tôi về. Nói xong, cậu ấy còn nhìn qua Ân Mặc Dao, mắt nháy, môi cười, nói lời gạ gẫm. Em gái, anh dễ chịu hơn cậu ấy nhiều. Hôm nào rảnh, chúng ta gặp nhau riêng một chút nhé. Bye bye. Vẫy tay xong, người đàn ông liền co chân bỏ về, chứ nếu tiếp tục nán lại, chỉ sợ lát nữa bom nổ banh xác. Anh ta là ai vậy? Trông chẳng có tí đàng hoàng nào. La Kiến Hầu vừa rời đi chưa xa đã bị Ân Mặc Dao phán xét một cách thẳng thừng. Ấy thế mà không hiểu sao, khi nghe cô nói vậy, Phương Cảnh Đình lại nhếch nhẹ khóe môi như đang cười thầm. Bạn tôi, còn đàng hoàng hay không thì không biết. Nhìn thôi cũng đủ biết tính cách chắc chắn là người đào hoa, phong nhã. Ân Mặc Dao bĩu môi, ngầm chê bai. Chắc cũng tầm cỡ Phương Quảng Trọng, hoặc kém hơn một chút. Phương Cảnh Đình cười nhạt, rõ là cố tình muốn đá xéo vào câu chuyện bị bạn trai cắm sừng của đối phương. Nhưng Ân Mặc Dao khi đó vẫn hết sức bình thản mà nói. Thì cũng đều là rác rưởi như nhau mà thôi. Đau, La Kiến Hầu mà nghe được câu này chắc sẽ đau lòng nhiều lắm. Bởi vì có người đang nghĩ sai về anh cơ mà. Ai đau, ai bị mắng ra sao không biết. Chú Phương Cảnh Đình lại đang rất thả hê. Rác, mà cũng có người si mê điên dại. Phương Cảnh Đình, bớt châm biếm người khác đi. Ít ra tôi còn được điên vì tình. Chứ kẻ vô cảm như anh thì làm gì biết được mùi vị tình ái. Lúc nào cũng tỏ ra ta đây là trung tâm của vũ trụ, nhưng có bao giờ tự hỏi bản thân tại sao chưa một lần có cảm giác được yêu thương thật lòng chưa? Chứ tôi thì tôi biết đó. Tại con người anh ít lập dị quá mà. Ân Mặc Dao đã cáu thì đừng mong nhớ tới hai từ câu nệ. Kể cả người trước mặt có là nhân vật không nên động vào, cô cũng chẳng ngán nửa lời. Thậm chí khi thấy người đàn ông ấy đang trưng ra gương mặt lạnh lùng cực độ, cô vẫn tiếp tục nói. Sao hả? Có cần bóp chết tôi để lấy lại thể diện không? Đang bực, nhưng ngay sau đó người đàn ông lại trở nên thả lỏng, dáng vẻ ung dung, kiêu ngạo trả lời. Bóp chết cô để bẩn tay tôi à? Phương Cảnh Đình, anh thà cô đơn còn hơn yêu mà bị cắm sừng. Cảm giác đó chắc là thốn lắm nhỉ. Anh cười khinh khỉnh, nói xong liền khoan thai đứng dậy, quay lưng đi ra ngoài. Mặc dù rất ấm ức, tức muốn nổ tung lồng ngực trước thái độ ngạo mạn của anh ta, nhưng vì đại sự phía sau mà Ân Mặc Dao phải cố gắng nén xuống rồi lon ton đi theo. Thấy Phương Cảnh Đình chuẩn bị lên xe, cô cũng mở cửa định lên cùng thì lại bị anh ta bất ngờ hỏi tới với biểu cảm ngạc nhiên. Định làm gì đó? Lên xe đến Phương gia. Ai nói tôi sẽ đến Phương gia? Thôi rồi, Ân Mặc Dao lại thêm một phen êm mặt với câu hỏi rừng rưng của người đàn ông. Định làm gì đó? Lên xe đến Phương gia. Ai nói tôi sẽ đến Phương gia? Thôi rồi, Ân Mặc Dao lại thêm một phen êm mặt với câu hỏi rừng rưng của người đàn ông. Nhưng không sao, vì thể diện của chính mình, cô vẫn vinh vang đáp trả. Anh nói hôm nay sẽ đưa tôi đến gặp Phương phu nhân cơ mà. Giờ không đi, chứ anh đang định đi đâu? Tại sao tôi phải báo cáo với cô việc mình đi đâu? Với ai? Phương Cảnh Đình, anh có thể nào đừng hơn thua với tôi một câu thôi được không? Tôi chỉ muốn biết anh không đến Phương gia thì tôi đi bằng cái gì đến đó mà thôi. Qua chiếc xe phía sau, tài xế của tôi sẽ đưa cô đến đó. Giờ tránh sang một bên được rồi chứ? Còn gì nữa mà không tránh? Dù rất bất mãn với cái miệng cứ chem chèm hơn thua từng câu nói của anh ta, nhưng thà im lặng còn đỡ hơn đôi co qua lại cho hao hơi tổn sức. Dù đã hậm hực lui ra khỏi chiếc xe, nhưng trước khi để Phương Cảnh Đình đi mất, cô vẫn hỏi thêm một câu. Vậy lát nữa Anh có tới đó với tôi không? Giọng nói ấy chợt dịu nhẹ trở xuống, vô tình khiến người nghe cảm thấy thú vị. Anh nhìn cô và lại buông lời mỉa mai. Sợ à? Hôm qua còn bản lĩnh lắm cơ mà. Sợ gì chứ? Tôi chỉ hỏi cho biết mà thôi. Mà thôi. Anh lượn nhanh cho nước đó trong hộ tôi. Ân Mặc Dao liên tục xua tay đuổi người. Phương Cảnh Đình cũng trễ giờ nên chỉ nhích mép một cái rồi nhanh chóng lên xe rồi đi. Nhìn theo bóng dáng chiếc xế hộp cao cấp, Ân Mặc Dao vẫn không quên bĩu môi chê bai, sau đó mới đi tới chiếc xe đồ anh chỉ định. Tại Phương gia, quen biết Vương Quảng Trọng 2 năm, nhưng lần đầu tiên Ân Mặc Dao đến thăm gia đình hắn, lại trong tư cách là bạn gái của Phương Cảnh Đình, điều đó khiến cô nhất thời cảm thấy rất phấn khích. Ở nơi đây, hào nhoáng và sang trọng hơn Ân gia rất nhiều, nhưng dù Ân gia có giàu sang cách mấy, thì nơi cô ở cũng chỉ là khu vực dành riêng cho người làm, ăn cơm cùng người giúp việc, nên nếu phải so sánh thì với cô ở đâu cũng tốt, trừ Ân gia. Tự tin dài bước theo quản gia đến sảnh chính, trong trí tưởng tượng của Ân Mặc Dao khi gặp Phương phu nhân, cả hai sẽ vui vẻ chào hỏi nhau trong lần gặp gỡ đầu tiên, nhưng không ngờ đến nơi rồi mới biết có kẻ còn nhanh hơn cô một bước. Giao Giao, em đến rồi à? Chị nghe bà nội nói hôm nay chú Út sẽ đưa bạn gái về ra mắt. Thật bất ngờ khi người đó lại là em. Nhưng không sao, từ nãy giờ chị đã kể cho bà nghe rất nhiều về em. Yên tâm đi, chị toàn là kể điều tốt thôi. Người lên tiếng nghe có vẻ thân thiện, không ai khác ngoài Ân Hiên Viên. Thậm chí chị vừa nhìn thấy Ân Mặc Dao bước vào là cô ta đã bước tới vui mừng luyên thuyên không ngớt lời. Nhưng hành động thân thiết mang tính chất giả chân này rất nhanh đã được cô phối hợp đối tác cực kỳ ăn ý. Việc đầu tiên khi Ân Mặc Dao đi tới chính là cúi đầu chào hỏi người phụ nữ quyền lực nhất nơi này. Chào Phương phu nhân, cháu là Giao Giao ạ. Mà Giao Giao này, sao lần đầu em đến mà lại đi tay không thế? Có phải là lại kẹt tiền rồi không? Sao không nói để chị chuyển cho một ít? Dù gì lần đầu ra mắt nhà bạn trai thì cũng phải mua ít quà cáp rồi biếu người lớn chứ. Bà Phương chưa kịp nói thì Ân Hiên Viên đứng bên cạnh đã nhanh miệng lên tiếng, khiến Ân Mặc Dao lập tức đơ mặt. Bà nội thông cảm, cũng tại Giao Giao nó đang thất nghiệp, mà ba của cháu thì lại đặt chỉ tiêu là con cái lớn lên phải biết tự lập, cho nên mới để hai chị em cháu tự ra ngoài bươn chải. Khổ nỗi mãi mà em ấy vẫn chưa xin được việc. Hay thật, hay cho cái gọi là tình cảm chị em thân thiết này của Ân Hiên Viên cứ dành nói hết mấy phần tốt của Ân Mặc Dao do Phương phu nhân biết rõ. Trong khi bản thân cô còn chưa nói được câu thứ hai kể từ khi bắt đầu xuất hiện, đây rõ ràng là đang cố ý miệng cười rôm rả chứ bụng chứa toàn dao găm. Chị này, có thể đối với chị, tấm lòng được thể hiện bằng vật hiện kim mới là đáng giá nhất. Nhưng mà với em thì khác. Chỉ có tình cảm chân thành được chứng minh theo thời gian mới thực sự quý giá. Đúng là hiện tại em đang thất nghiệp, nhưng vẫn luôn nỗ lực từng ngày cho cuộc sống của mình được tươi sáng hơn một chút. Và lại nếu như may mắn không mỉm cười trên con đường sự nghiệp, thì em đành kết hôn sớm hơn dự tính, rồi lui về làm hậu phương vững chắc cho chồng của mình thôi. Làm vợ, làm mẹ chắc ổn hơn. Ân Mặc Dao cười trừ. Nét mặt cô gái luôn tỏ ra tự nhiên, chân thành, khiến Phương phu nhân luôn chăm chú quan sát từ nãy giờ đã trưng ra nụ cười hài lòng đầu tiên. Và là em thấy cứ tặng thật nhiều quà cáp trong lần đầu gặp mặt, nó lại cứ giống như là đang cố ý lấy lòng người khác vậy. Giao Giao nói phải đấy, bác cũng có quan điểm giống như con. Quan trọng nhất là vẫn ở lòng thành, chứ không phải là cách ta thể hiện. Được nhân vật chính tán đồng ý kiến, Ân Mặc Dao liền mỉm cười, trong lòng không ngừng đắc ý. Cảm ơn bác đã hiểu Giao Giao, nhưng mà nếu được có lần sau, khi nào đến, cháu nhất định sẽ chuẩn bị ít quà cáp nho nhỏ, chẳng hạn như một số nguyên nấu ăn, rồi mượn tạm gian bếp của bác để nấu vài món cho mọi người nếm thử. Tuy của ít nhưng lòng nhiều ạ, chỉ mong bác không chê. Nói thế là cháu cũng biết nấu ăn à? Phương phu nhân khá ngạc nhiên khi đặt ra câu hỏi này. Tuy mẹ cháu mất sớm, nhưng mà việc nội trợ cháu vẫn hay đi theo mấy dì giúp việc trong nhà để học hỏi, nên là có biết chút chút ít ạ. Ân Mặc Giao nói vậy là vẫn còn đang khiêm tốn, chứ thật ra tay nghề nấu nướng của cô phải nói là cực đỉnh. Thế thì hôm nay chúng ta cùng nhau chuẩn bị cơm tối cho cả gia đình mình luôn được không? Cũng lâu rồi bác không đi chợ nấu ăn cho ba con Cảnh Đình. Dạo đây bác sẽ dạy thêm cho con vài món, chịu không? Vậy thì còn gì bằng nữa à? Hay là rủ thêm chị Viên nha bác, chị ấy nấu ăn cũng rất ngon, đúng không chị? Ân Mặc Sao hào hứng gợi ý. Ân Hiên Viên một phen xịt keo cứng ngắc, lúng túng chẳng biết như thế nào, bởi vì bản thân đã lần nào vào bếp đâu mà biết nấu ăn. Nhưng nếu từ chối, thế khác gì chấp nhận thua kém Ân Mặc Giao. Đã vậy, phóng lao thì phải theo lao, biết đâu sẽ có cơ hội làm xấu mặt kẻ thù. Nghĩ như vậy, Ân Hiên Viên liền mỉm cười tươi tắn. Chỉ mong được bà nội dạy bảo thêm thôi ạ, chứ nấu chính thì cháu không dám. Nghe vậy, Ân Mặc Giao liền thầm nghĩ, chị mà dám nấu cho vàng tôi cũng không dám ăn. Nếu như chị Viên đồng ý, vậy mình đi liền luôn đi bác, mua nhiều một chút, nấu thành một bữa ăn thịnh soạn cho cả gia đình, sẵn tiện Quảng Trọng thiếu gia đang lúc rảnh rỗi, hay cứ để cậu ấy đi theo sách đồ phụ, bác thấy sao ạ? Nếu trà xanh đã có phần, lẽ nào Ân Mặc Sao lại quên mất cha Nam vẫn đang ngồi sờ sờ ở đó? Và tất nhiên chỉ cần cô đã làm lão phu nhân của Phương gia có thiện cảm, thì mọi lời nói của cô đều sẽ được bà để tâm tới. Thật ra thì bác cũng đang định bảo nó đi theo đấy. Lão phu nhân lại cười ăn ý với con dâu tương lai. Thực tình mà nói, chưa bao giờ cô thấy xuống phê cả người như lúc này, nhất là khi nhìn vào hai gương mặt miễn cưỡng của cha nam tiện nữ là càng hả hê gấp bội. Dạ, vậy mình đi thôi bác. Ân Mặc Dao một mặt đắc ý khoác tay mẹ chồng tương lai rồi đi. Cô bây giờ chính là kiểu muốn chơi bà, vậy bà đây sẽ đè bẹp bay trước. Đi ra khỏi nhà từ 10 giờ sáng và trở về lúc 4 giờ chiều. Có vẻ như Ân Mặc Dao đã đưa mẹ chồng tương lai mua hết trung tâm thương mại hay sao đấy, cho nên mới đi hết nửa ngày. Khổ nhất cũng chỉ có Phương Quảng Trọng, tay xách nách mang, mệt đến đủ người cũng chẳng ai quan tâm. May thay, cuối cùng hắn cũng được trở về nhà và bình an thả lỏng bản thân trên chiếc sofa cao cấp. Lúc này, vì Phương phu nhân hơi mệt nên trong bếp chỉ có Ân Hiên Viên và Ân Mặc Dao sắp xếp nguyên liệu chuẩn bị nấu ăn. Ân Mặc Dao, mày cũng giỏi thật đấy. Đến nhị thiếu của Phương gia mà cũng bị mày gài bẫy lên giường. Nếu như để anh ta biết được bộ mặt thật của mày, lúc đó sẽ như thế nào nhỉ? Vì chỉ có hai chị em nên Ân Hiên Viên cũng thản nhiên để lộ bộ mặt thâm độc của mình, thậm chí chẳng ngại thốt ra mấy câu nói mang tính chất thăm dò, khiến Ân Mặc Dao nghe xong cứ bị buồn cười. Tôi thì lại đang liên tưởng tới khoảnh khắc chị bị Phương phu nhân bắt gặp gương mặt thâm độc và lộ ra bản chất giả tạo trước đó. Bà ấy chắc là sẽ sốc lắm. Ân Mặc Dao gật gù tán thưởng câu nói của chính mình. Ân Mặc Dao, mày đừng có tưởng chỉ với mấy chiêu trò lấy lòng rẻ mặt này đã đủ bản lĩnh chiếm được tình cảm của bà nội. Bớt tạo tưởng đi cô bé. Bà ấy nhất định sẽ không chấp nhận một đứa con hoang như mày trở thành con dâu út của Phương gia. Chát, âm thanh chói tai từ cú tát của Ân Mặc Dao dành cho Ân Hiên Viên khiến bầu không khí căng thẳng đầy đến cực điểm. Trước giờ cô ghét nhất bị nói là con hoang, nhưng kiếp trước vì quá hiền mà luôn cam chịu, còn ở kiếp này cứ ai nói thì sẽ bị vả mặt. Mày dám đánh tao à? Hỏi có bị thừa không vậy? Không dám đánh. Sao mặt chị lại đỏ hết kinh cả rồi? Cô thẳng thừng đáp trả. Mày, Ân Hiên Viên, nếu như chị đã đần độn như vậy thì để cho đứa con hoang này khai sáng cho chị một lần. Tôi không cố tình lấy lòng bà nội, bởi vì cái người gọi chị bằng bà nội sẽ là mẹ chồng tương lai của tôi. Tôi lấy lòng mẹ chồng chứ không lấy lòng bà nội. Sắp tới đây chị còn phải gọi tôi là một tiếng thím út nữa đấy. Biết điều thì nên nói ít đi một chút. Tuy có hơi lộn xộn khó hiểu, nhưng cũng chẳng biết Ân Hiên Viên có hiểu những gì mà Ân Mặc Dao vừa nói hay không. Nhưng chỉ cần nghe tới câu cuối cùng là mặt cô ta đã trở nên tức tối đến sắp bốc cả khói đầu. Nói một cách chính xác, kể từ khi mở miệng là Ân Mặc Dao đã bắt đầu mắng nhiếc. Khoan hãy đắc ý, bởi vì nhất định Phương gia sẽ không chứa chấp một đứa con hoang như mày đâu. Chị nói ai là con hoang? Nói lại tôi nghe xem. Ân Mặc Dao gằn giọng, mắt sắc như dao, trần bước tới, khiến đối phương lập tức e ngại mà lui bước về sau. Nhưng thái độ kiêu ngạo vinh váo thì vẫn còn nguyên vẹn. Tao nói mày đó thì sao? Mày dám đánh tao một lần nữa không? Đoán xem. Cô cười lạnh, tay cũng giơ lên chuẩn bị đánh người rồi. Nhưng đúng lúc đó lại nhìn thấy Phương phu nhân đang đi vào, nên cô lập tức chuyển đổi cái tát thành hành động lau đi vết bẩn trên gò má đối phương. Nhìn xem, mặt chị dính gì rồi nè, để em lau cho. Ân Hiên Viên hoang mang, ngơ ngác toàn tập với cú quay xe đột ngột ấy của cô gái. Mãi cho tới khi nhìn thấy lão phu nhân đi tới thì cô ta mới hiểu được vấn đề. Cả hai mỉm cười với nhau mà trong đáy mắt toàn là tia lửa điện. Sao rồi, hai đứa đã rửa sạch nguyên liệu hết chưa? Dạ xong hết rồi ạ. Giao Giao vừa định nấu thì bác xuống tới, vậy đành nhờ bác đảm nhận vị trí đầu bếp chính. Kết thúc màn đấu khẩu với Ân Hiên Viên, Ân Mặc Giao liền hóa thành nữ nhi thanh lịch, dịu hiền khi chạm mặt mẹ chồng tương lai. Mà lúc đó bà Phương cũng chẳng nhìn ra sắc mặt ấm ức nào của cô gái còn lại, trong mắt bà bây giờ chỉ có mũi Giao Giao. Thấy vậy, cô ta liền hậm hực bỏ ra ngoài tìm Phương Quảng Trọng để giải tỏa bực tức. Mẹ, con khốn đó nó dám ra tay đánh em. Viên Viên, anh biết em không ưa gì Ân Mặc Giao, nhưng cũng đừng bịa chuyện khó tin như vậy. Trước đây đến một con kiến cô ta còn không dám giết thì sao có thể ra tay đánh em được. Thái độ thờ ơ, không tin tưởng của hắn lại đang khiến Ân Hiên Viên thêm một bụng cực tức. Anh mà cũng biết mở miệng nói ra hai chữ trước kia, sao không nghĩ lại hiện tại bây giờ nó đã thay đổi? Đến việc ngủ với chú của anh nó còn dám, thì nói chi tới việc đánh người. Bấy giờ Phương Quảng Trọng mới tạm gác lại ván game đang chơi để nhìn qua người phụ nữ bên cạnh mình. Tới khi thấy vết hàn trên má cô, hắn mới trở nên sốt sắng. Vết đỏ này là do cô ta để lại, chứ còn gì nữa. Nếu không phải là bà nội đi vào thì đã không phải chỉ là một cái tát thôi đâu. Ân Mặc Dao bây giờ thay đổi thật rồi, chúng ta phải nhanh chóng tìm cách khiến cho nó thất thân thất sở mới được. Kế hoạch bôi xấu nó trước mặt bà nội thất bại rồi, anh mau nghĩ cách gì khác đi. Không ngờ cũng có lúc đôi cha nam tiện nữ họ bị Ân Mặc Dao làm cho đứng ngồi không yên. Cách này không xong, còn phải nghĩ thêm cách khác. Phương Quảng Trọng cau mày trầm ngâm thật lâu, nghĩ mãi một lúc cũng xuất hiện nụ cười tâm cơ trên môi. Anh có cách rồi. Hết một ngày dài và bữa tối đã tới, ấy vậy mà Ân Mặc Sao vẫn chưa thấy bóng dáng Phương Cảnh Đình xuất hiện. Lẽ nào anh định để mặc cho cô tự ý đối phó với bà mẹ chồng tương lai này thật sao? Cơ mà nếu như anh đã quyết định như vậy thì cô cũng chẳng ngại diễn xuất một mình. Dù gì Phương phu nhân đâu đến nỗi khó tính như lời anh ta nói. Trong khi Ân Mặc Giao với Ân Hiên Viên vẫn đang loay hoay dọn cơm tối thì người đàn ông ấy về tới gặp anh, bà Phương liền lên tiếng chất vấn. Tôi còn tưởng phải đợi bà già này gọi điện nhắc nhở thì anh mới chịu vác cái mặt về cơ đấy. Thật chẳng biết anh nghĩ cái gì mà lại để cho bạn gái tới đây một mình rồi đi biệt tăm biệt tích cho tới giờ này. Mẹ cũng biết con bận trăm công nghìn việc rồi còn gì, nhưng quan trọng là cô ấy đâu rồi? Mẹ không dọa cho người ta sợ đến mức bỏ về rồi đó chứ? Anh hỏi rất tự nhiên, nhưng vẫn bị bà Phương lườm cho một phát sắc lẹp. Nói cứ như là tôi giữ lắm không bằng ấy. Người của anh vẫn đang ở trong bếp đấy, cùng với cháu dâu tương lai dọn cơm tối. Cháu dâu tương lai? Phương Cảnh Đình thoáng cau mày, cho tới khi Phương Quảng Trọng tự giác lên tiếng. Là Viên Viên, bạn gái cháu. Hiểu được vấn đề, Phương Cảnh Đình liền chủ động đi về hướng phòng bếp. Thấy anh đi tìm người phụ nữ của mình, bà Phương không khỏi hài lòng. Xem ra thằng nhóc này tìm được người thương thật rồi. Nghe vợ mình nói vậy, ông Phương liền lên tiếng. Phải tìm thôi, chứ nếu không bà lại bắt nó đi xem mắt quanh năm suốt tháng à? Còn không phải là tôi lo cho con trai cưng của ông ế vợ à? Lúc nào cũng trông có thêm cháu nội, mà cứ không thúc giục nó cưới vợ gì hết. Duyên nợ là do trời, bà có cưỡng cầu cưỡng ép cũng vô ích thôi. Đó, thấy chưa? Công sức đi tìm con dâu mấy tháng nay đều công cốc hết cả rồi. Tôi không thấy tiếc, ông tiếc thay gì chứ? Trong khi đôi vợ chồng già đang hơn thua qua lại từng câu nói thì Phương Cảnh Đình đã tìm tới chỗ Ân Mặc Dao. Anh để lộ nụ cười khó tin khi không nghĩ rằng cô có thể bám trụ tới giây phút này. Khả năng kiên trì giỏi nhỉ. Vừa nghe chất giọng mỉa mai quen thuộc, Ân Mặc Dao liền dương mắt nhìn tới người đàn ông và lập tức dùng mắt ra hiệu cho anh biết cần phải diễn kịch cho Ân Hiên Viên xem. Ấy thế, không biết anh ta có hiểu anh chưa mà vẫn ung dung đi tới. Chỉ sợ anh hiểu nhưng cố tình không hiểu, không muốn phối hợp, thì mọi nỗ lực của cô ở trước mặt đôi cha nam tiện nữ kia coi như bỏ. Phải kiên trì mới đợi được anh về chứ. Cô cười như có như không, đôi mắt to tròn vẫn liên tục ra hiệu. Và mọi cố gắng của cô chỉ dừng lại khi Phương Cảnh Đình chủ động hôn nhẹ lên trán cô một cái. Đoạn hình ảnh này đương nhiên đều được thu trọn vào tầm mắt tò mò của Ân Hiên Viên, khiến sắc mặt cô ta lập tức hiện đầy vạch đen vì ghen ăn tức ở. Mà Ân Mặc Dao lúc này lại bị nụ hôn kia làm cho đỏ mặt, ngại ngùng tới mức lắp bắp. Sao anh về muộn vậy? Tập đoàn nhiều việc quan trọng nên phải ở lại giải quyết. Thế nào? Hôm nay mẹ không làm khó em chứ? Không, mẹ thân thiện với dễ tính lắm. Bữa tối này cũng là do em, mẹ với cháu dâu tương lai chuẩn bị, phải không Viên Viên? Chưa gì mà Ân Mặc Dao đã ra dáng lên giọng thím chồng với Hiên Viên, khiến cô ta tức muốn bay màu, nhưng làm sao dám kinh kiệu trong khi còn có Phương Cảnh Đình đứng đó. Phải, cơm tối nay công lao lớn nhất đều là của Giao Giao đấy. Sao? Cô vừa gọi vợ tương lai của tôi là gì? Phương Cảnh Đình cau mày. Thái độ binh vực của anh đang khiến cô cảm thấy phấn khích và đắc ý hơn hẳn, còn thầm cảm thán người đàn ông này cũng thật được việc. Quả nhiên người cô chọn luôn đúng đắn, trừ Phương Quảng Trọng. Anh à, người ta đã không muốn công nhận em là nhị thiếu phu nhân của Phương gia thì thôi, anh cũng đừng làm khó. Huống hồ vẫn chưa biết Phương Quảng Trọng có cưới cô ấy vào nhà hay không mà. Chuyện xưng hô vai vế như thế này cứ từ từ cũng được. Đúng rồi, dù sao thì cô cũng chưa chính thức gả vào Phương gia. Theo vai vế, cô vẫn là em gái của tôi, nên không thể xưng hô thím cháu được. Ân Hiên Viên kiêu kỳ đối đáp, vừa hay đại để ông bà Phương đang đi vào đều nghe thấy không sót một từ. Vậy thì phải nhanh chóng hoàn thành thủ tục tiến tới hôn nhân đi thôi, Đình à. Kẻo Giao Giao của mẹ phải chịu ủy khuất. Vậy thì phải nhanh chóng hoàn tất thủ tục tiến tới hôn nhân thôi, Đình à. Kẻo Giao Giao của mẹ phải chịu ủy khuất. Giọng nói nghiêm túc vang vọng của Phương phu nhân trực tiếp khiến ba người Phương Cảnh Đình, Ân Mặc Dao và Ân Hiên Viên đều ngỡ ngàng. Chuyện này phải nhờ mẹ sắp xếp rồi. Anh thản nhiên bắt nhịp chủ đề. Chú Út, chú thực sự không ngại việc kết hôn với bạn gái cũ của cháu hay sao? Phương gia cũng cần phải chọn một người môn đăng hộ đối chứ. Chứ sao lại để một cô gái thân phận thấp kém như cô ta gả vào nhà ta được? Phương Cảnh Đình không ý kiến, nhưng Phương Quảng Trọng thì có. Thái độ không chấp nhận của hắn đang khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt. Cảnh Đình, chuyện bạn gái cũ là sao hả? Bà Phương nghiêm giọng. Ân Mặc Dao bất ngờ bị dồn vào thế khó, nhưng cô không cần đợi Phương Cảnh Đình lên tiếng giải thích. Thay vào đó, cô đã tự giác đứng ra đối mặt với hai vị trưởng bối. Trước tiên cho con xin lỗi hai bác, vì ngay từ đầu đã không nói rõ mối quan hệ cũ với Phương Quảng Trọng. Thật ra, con với cậu ấy từng quen nhau một thời gian, nhưng hiện tại bọn con đã chia tay. Bác cũng thấy cậu ấy đưa bạn gái mới về ra mắt rồi đó. Còn về mối quan hệ giữa con với Cảnh Đình đều vì tình cảm mà có. Tối hôm qua, con với anh ấy cũng đã phát sinh chuyện đó. Nếu bác cảm thấy Giao Giao không xứng làm dâu của Phương gia thì cũng không sao. Đối với con, khoảng thời gian được ở bên cạnh Cảnh Đình và gặp gỡ một người nhân hậu dịu dàng như bác là quá tốt rồi ạ. Duyên nợ vốn không thể cưỡng cầu, con hiểu mà. Sự hiểu chuyện trong ánh mắt chân thành của Ân Mặc Giao khiến cho bà Phương dao động. Trong khi cô vẫn cúi mặt buồn bã, thì bà lại nhìn sang con trai mình rồi khẽ hỏi. Tối qua con ở cùng với con bé thật à? Chứ mẹ nghĩ một mình con sao có thể chống chọi lại lượng thuốc kia. Không có người giải thuốc, đêm qua chắc phải nhập viện rồi đấy. Nghĩa là con với Giao Giao quen nhau lâu rồi. Vâng, Phương Cảnh Đình gật đầu xác nhận gọn hơ. Cái thằng danh này, vậy mà không chịu nói sớm để cho mẹ hao tâm tổn sức suốt mấy tháng liền à? Trách anh xong, bà liền nhìn sang Ân Mặc Dao, vừa định mở miệng nói chuyện thì Phương Quảng Trọng lại chen ngang. Bà nội, thật ra con với cô ta chỉ vừa chia tay hôm trước thôi. Bà không được tin lời cô ta đâu. Chia tay thì cũng đã chia tay rồi. Chẳng phải con cũng có bạn gái mới rồi đó hay sao? Giờ Giao Giao là người phụ nữ của chú út con, tự nó có quyền chọn lựa hôn thê của mình. Con bớt xen vào cản trở đi. Hay tại còn thương nên mới không cam tâm? Con tất nhiên không phải như vậy rồi. Nhưng cô ta cũng là em gái của Viên Viên. Bây giờ chú cưới cô ta, vậy phải xưng hô kiểu gì đây? Thì cứ gọi là thím út thôi. Khi nào về bên nhà thông gia thì đổi lại theo vai vế bên đó. Cảnh Đình còn không ngại làm em, chả lẽ hai đứa lại ngại? Huống hồ chưa biết hai đứa bây có lấy nhau hay không, chưa gì mà đã lo xa rồi. Mọi lời nói của Phương Quang Trọng đều bị bà Phương bác bỏ, khiến hắn ta tức bay màu. Ông nội, ông nói gì đi chứ? Chuyện hôn nhân của chú con đều là do bà nội quyết định, ông không có ý kiến. Được rồi, mau ngồi xuống ăn tối đi. Còn chuyện hôn sự của Giao Giao và Cảnh Đình, để đó tôi sắp xếp. Quyết định cuối cùng đã được ban xuống, ai không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Riêng Ân Mặc Giao vẫn đang bàng hoàng vì không nghĩ rằng mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ như vậy. Ông trời cũng đang giúp cô sao? Cứ nhìn vào dáng vẻ không cam tâm của cha nam tiện nữ mà lòng cô hả hê không chịu được. Kiếp trước đều là họ bắt nạt, thậm chí hại chết cô. Kiếp này cô nhất định phải thay đổi cục diện, khiến họ nếm lấy trái đắng mới hà lòng hả dạ. Sau đó, bữa tối được diễn ra và kết thúc trong yên bình. Để làm tròn hình ảnh một người phụ nữ đảm đang, Ân Mặc Giao còn đích thân xung phong rửa chén để mọi người cùng nhau ra ngoài trò chuyện. Lúc này, vì không cam tâm mà Phương Quang Trọng lại tìm tới. Hắn đi từ phía sau, bất ngờ đưa tay chạm vào mông Mặc Giao, dọa cô một phen giật mình. Quay qua nhìn thấy hắn, cô lập tức cau chặt mày. Phương Quang Trọng, cậu vừa làm hành động gì vậy hả? Có tin tôi gọi chú của cậu vào đây không? Nghe nhắc tới Phương Cảnh Đình, hắn chỉ cười khẩy. Ân Mặc Giao, cô tài thật. Một bước lên làm nhị thiếu phu nhân của Phương gia. Trước đây đều tại tôi đã đánh giá thấp cô rồi. Nhưng mà cô vừa mới nói cái gì? Muốn gọi chú ấy vào đây hả? Vậy thì gọi đi. Sẵn tiện to tiếng gọi hết mọi người vào luôn, để họ biết cô đang cố tình ve vãn tôi, hòng níu kéo quay lại, để xem họ sẽ tin tôi hay là tin một người ngoài như cô. Nói rồi hắn liền xấn tới, ý đồ động tay động chân với Ân Mặc Giao ngay trong gian bếp. Phương Quảng Trọng, mày lại coi trời bằng vung rồi. Chất giọng lạnh lùng quen thuộc vang bên tai, nhất thời khiến Phương Quảng Trọng khựng lại. Cho đến khi nhìn thấy Phương Cảnh Đình đang đi tới, từ chậm chuyển sang nhanh, nét mặt tàn khốc của anh khiến hắn bất giác bước lùi về sau. Bụp, một cú đấm dứt khoát tác động vào mặt hắn, làm hắn ngã ngửa. Đồng thời anh còn đưa tay kéo cô gái ra phía sau. Nhìn người đàn ông ấy lúc này, Ân Mặc Giao chợt cảm thấy động lòng. Vì trước giờ ngoài người mẹ đã mất thì chẳng có ai đứng ra bảo vệ, chở che cho cô mỗi khi bị người khác bắt nạt. Chưa dừng lại ở một cú đấm, Phương Cảnh Đình còn bước tới, túm lấy cổ áo hắn ta mà lôi dậy, dùng cặp mắt sắc bén và lời lẽ thâm độc nhất để cất lời cảnh cáo. Phương Quang Trọng, từ giờ hãy nhớ cho kỹ, động ai cũng được, nhưng đừng động đến người phụ nữ của chú. Nếu không hậu quả nhất định sẽ rất khó coi. Tôi khinh, suy cho cùng cũng là loại đàn bà rẻ mạt, sẵn sàng ăn nằm với đàn ông để đạt được mục đích thôi. Chú cũng là một trong những nạn nhân của cô ta, có gì đáng đắc ý chứ? Mày nói gì? Phương Cảnh Đình và Ân Mặc Giao cùng đồng thanh, nhưng cô là người cướp lời anh và cũng là người đang cầm dao dí thẳng vào cổ Phương Quảng Trọng, khiến hắn sợ xanh cả mặt. Mà Cảnh Đình cũng kinh ngạc không ít. Đây gọi là khi phụ nữ lên cơn điên đi sao? Mày nói tao rẻ mạt, sẵn sàng ăn nằm với đàn ông để đạt được mục đích. Vậy rốt cuộc mày là cái thứ cặn bã gì? Trong khi đang quen tao mà mày lại ngủ với chị tao. Tao rẻ mạt, nhưng đến cái thứ rẻ mạt nhất đó mày còn chưa lần nào có được, thì lấy tư cách đích gì đứng ở đây khua môi múa mép hả? Nhìn lưỡi dao bén ngót đang kề kề bên cổ, hắn sợ đến mức sắp tè ra quần đến nơi. Thì may thay sự việc này đã kinh động đến bên ngoài. Cảnh Đình, có chuyện gì vậy? Thấy mọi người đang đi vào, Phương Cảnh Đình lập tức giành lấy con dao từ tay Ân Mặc Giao, rồi nhanh chóng vòng ra phía sau Phương Quảng Trọng, dí mũi dao vào lưng hắn ta. Đợi tới khi đông đủ mọi người, anh liền chủ động lên tiếng. Tụi con đang nói chuyện bình thường thôi, ba mẹ ra ngoài xem tivi tiếp đi. Có thật không? Chứ ba mẹ vừa nghe thấy tiếng đánh nhau thì phải. Bà Phương tỏ ra nghi hoặc. Để khiến bà tin tưởng, Phương Cảnh Đình đành nhờ Phương Quảng Trọng phối hợp xác nhận bằng cách đâm nhẹ mũi dao vào da hắn. Dọa hắn giật mình nói ngay: đâu có đánh nhau gì đâu nội. Chắc là hai người nghe lầm rồi đó. Nhưng em cũng nghe thấy mà. Nghe Ân Hiên Viên lên tiếng, Phương Quảng Trọng liền âm thầm ra ám hiệu. Cũng may ngay sau đó cô ta đã nhận ra vấn đề nên liền sửa lại lời vừa nói. À, phải rồi, vừa nãy em nghe thấy tiếng đánh nhau, nhưng mà âm thanh phát ra từ điện thoại thì phải. Thôi, mình ra ngoài xem phim tiếp đi ông bà nội, để ba người họ tự nhiên nói chuyện với nhau. Vừa nói, Ân Hiên Viên liền kéo bà Phương ra ngoài. Lúc đó, tuy ông Phương không nói gì, nhưng thật ra đã sớm nhìn thấu mọi chuyện kể từ khi vừa bước vào, chỉ là ông không muốn nói. Đợi tới lúc mọi người đi hết, Phương Cảnh Đình mới đẩy mạnh Phương Quảng Trọng ra, buông tha cho hắn và đặt con dao về đúng vị trí ban đầu, kèm lời nhắc nhở: an phận dễ sống, ngỗ nghịch thì cơm canh khó nuốt. Còn giờ, lo trở về tìm lại liêm sỉ của mày đi. Sau này tránh xa cô ấy ra một chút. Tối đó, trên đường trở về biệt thự riêng của Phương Cảnh Đình, Ân Bạc Giao đã có hẳn một chuỗi giây phút trầm tư, im lặng, khiến anh cũng phải thắc mắc. Bị mấy lời lẽ nặng nhẹ của thằng danh đó tổn thương rồi sao? Cô khẽ lắc đầu, xong mới nói. Từ khi được quay trở về, thì tôi đã tự hứa với lòng sẽ không để bất cứ ai có cơ hội tổn thương mình nữa rồi. Chẳng qua đang cảm thấy có lỗi với Phương phu nhân. Bà ấy đã tin thứ tình yêu giả dối của chúng ta là thật. Chỉ sợ sau này khi biết được sự thật, bà ấy sẽ đau lòng. Cô diễn giỏi như vậy, tới lúc đó lại diễn tiếp một vở trở thành kẻ phản diễn để chấm dứt tất cả là được rồi. Phương Cảnh Đình khẽ cười. Thật ra anh đang đùa, nhưng cô lại tưởng đó là thật, nên buồn càng thêm buồn. Mà cứ buồn thì Mặc Dao sẽ im lặng. Cũng chính thái độ im lặng đó của cô lại khiến người đàn ông cảm thấy không quen. Bớt dụ đi cho đỡ xấu một chút. Lẽ ra cô nên vui vì đã vượt qua vòng thử thách, và nên nghĩ xem trong bản hợp đồng hôn nhân 2 năm cần có những điều khoản gì có lợi cho bản thân. Cái đó anh khỏi lo, tối ngày hôm qua tôi đã soạn xong cả rồi. Ân Mặc Dao dừng dưng trả lời. Phương Cảnh Đình nghe xong lại giờ khóc giờ cười, thiết nghĩ thế lực nào đã ban cho cô gái này sự tự tin một cách tuyệt đối hiếm thấy như vậy chứ. Cô cũng tài thật. Anh cười bất lực. Anh cũng như vậy mà. Cảnh nghe lúc tôi xa cơ lỡ vận để xuất hiện. Mẹ sao? Nhưng tôi lại xem đó là chuyện xui xẻo nhất trong suốt 30 năm làm người của mình đấy. Thế thì anh ráng chịu cái xui này thêm 2 năm nữa đi. Ân Mặc Dao bật cười, nụ cười đắc ý tựa chút hồn nhiên, vô tình khiến nhịp tim của người đàn ông nhất thời vấp ngã. Nhưng có thật là xui xẻo hay không, phải đợi sau 2 năm mới biết. Tại Phương gia, em vẫn giữ quyết định chọn Ân Mặc Dao làm vợ của Cảnh Đình thật à? Chứ anh nghĩ em sẽ nuốt lời hay sao? Con bé đó gương mặt nhân hậu, vóc dáng đẹp, chắc chắn có thể sinh ra cháu gái cho chúng ta. Với cả Cảnh Đình nhà mình cũng ăn nằm với con gái như người ta rồi. Vấn đề chịu trách nhiệm cần phải có. Bà Phương vừa chăm sóc da, vừa điềm đạm trả lời câu hỏi của chồng mình. Nhưng có vẻ như sắc mặt ông ấy hiện vẫn chưa hoàn toàn an tâm. Theo như anh biết, thì nhà họ Ân đó rất phức tạp. Ân Doãn có tận 2 người vợ, Ân Mặc Dao lại là con vợ lẽ. Vợ lẽ thì sao nào? Quan trọng nhất vẫn là tính tình của con bé. Em cảm nhận được Dao Dao là một đứa trẻ tốt, cũng rất xứng đôi vừa lứa với Cảnh Đình. Ngược lại là con bé Viên Viên, bạn gái của Quảng Trọng, tuy thoạt nhìn thì có vẻ lanh lợi, thông minh, nhưng thật ra lại kiểu nói nhiều hiểu ít, tự nhận mình biết nấu ăn. Nhưng món ăn hôm nay con bé đó nấu thực sự chẳng ai dám ăn lần thứ hai. Dao Dao thì lại khác, thành thạo bếp núc, nấu ăn thì lại ngon, còn biết cách chăm sóc con trai của chúng ta nữa. Em thấy cô gái này là sự lựa chọn hoàn hảo nhất rồi. Thấy vợ mình hết lời khen ngợi Ân Mặc Dao cũng vừa lòng vừa ý, nên ông Phương không nói thêm gì nữa. Bởi vì ông cũng là một người đàn ông rất yêu vợ thương con, vợ ông làm gì cũng được miễn sao bà ấy vui. Em thấy hài lòng là được rồi, anh không có ý kiến. Màn đêm yên tĩnh bao quanh vạn vật. Nửa đêm rồi nhưng Ân Mặc Dao vẫn thao thức trên giường. Ở trong căn biệt thự hào nhoáng, rộng rãi đến mức cảm thấy lạnh lẽo khi về đêm này, khiến cô rất khó đi vào giấc ngủ. Không ngủ được thì ra ngoài đi dạo, Khỏi cần đi đâu xa, loanh quanh tham quan trong nhà thôi cũng đủ mệt rồi. Đi đến cuối lầu 2, cô mới thấy được một căn phòng vẫn còn sáng đèn. Với bản năng hiếu kỳ ai cũng có, đương nhiên Ân Mặc Dao sẽ không thoát khỏi hành động lén lút tiến vào căn phòng ấy để xem là ai đang ở trong đó. Cửa vừa hé mở, những bước chân nhẹ nhàng rón rén bắt đầu thăm dò sâu vào bên trong. Kết quả lại nhìn thấy Phương Cảnh Đình ngủ quên bên bàn làm việc. Hóa ra đây là thư phòng của anh, ngoài sách, tài liệu, còn có hẳn một tủ rượu đầy đủ các loại. Đảo mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng cả tầm nhìn to lớn đều thu bé lại tại vị trí của người đàn ông. Laptop vẫn còn sáng đèn, văn kiện ngổn ngang, người thì mệt đến mức ngủ quên trên ghế. Chỉ lúc này, Ân Mặc Dao mới dám chủ động đến gần người đàn ông ấy, âm thầm quan sát gương mặt điển trai đó. Lúc anh ngủ trông thật ôn nhu, chứ chẳng giống vẻ ngoài lạnh lùng như khi tỉnh táo. Càng nhìn càng bị cuốn. Trong vô thức, cô lén lút đưa tay muốn chạm nhẹ vào chóp mũi cao vút trên khuôn mặt ấy. Không ngờ, chưa kịp hành động, đã bị anh ta bắt ngay tại trận. Ân Mặc Dao. Phiền cô cúi xuống nhặt lại liêm sỉ của mình. Bàn tay nhỏ nhắn đã bị người đàn ông nắm giữ. Anh nhìn cô bằng ánh mắt trêu đùa, môi cong như cười. Thâm tâm càng hả hê khi được dịp chiêm ngưỡng sắc thái ngại ngùng, bối rối của nữ nhân kiêu kỳ này. Buông tay tôi ra. Cô mạnh dạn thu tay trở về. Anh lại đang ảo tưởng rồi đấy. Vừa nãy tôi thấy con muỗi đó đậu ở trên mặt của anh, cho nên mới có lòng tốt muốn đập chết nó dùm thôi. Thật sao? Phòng kín như bưng mà vẫn có muỗi lọt vào cửa. Muỗi này chắc cao trên 1m6, trọng lượng tận 50 cân nhỉ. Phương Cảnh Đình cứ cười thích thú. Anh thích trêu chọc cô gái này, thích nhìn thấy khuôn mặt thẹn quá hóa giận ấy. Biết rõ ý tứ của anh đang ám chỉ cô là muỗi ấy chứ, nhưng mà Ân Mặc Dao ngại quá không muốn đôi co, liền im im quay lưng bỏ đi. Tìm tôi có việc gì? Hay vắng mùi không ngủ được? Phương Cảnh Đình bình thản hỏi tới. Chỉ một câu đơn giản đã khiến cho Ân Mặc Dao lập tức quay trở lại, nhìn anh lườm lườm như thể chỉ muốn đem ra băm thành trăm mảnh. Phương Tổng, tôi thành thật khuyên anh nên sớm đến bệnh viện khám đi, chứ tôi thấy căn bệnh tự luyến của anh nặng lắm rồi đấy. Nặng tới mức nhìn ai cũng tưởng người ta thích mình, trông buồn cười chết đi được. Lại bị mắng, bị tỏ thái độ, nhưng Phương Cảnh Đình lại bật cười. Có một điều mà anh chắc vẫn chưa biết, rằng từ khi gặp được cô gái này, trên gương mặt anh luôn xuất hiện những nụ cười tự nhiên trong vô thức. Nhất là khi nhìn thấy nét mặt phúng phính giận dỗi của cô, là nụ cười trên môi anh lại càng tươi tắn. Bệnh này bẩm sinh, không chữa được, anh ngả ngớn đáp trả. Không chữa được thì học cách tiết chế lại một chút đi, đừng lúc nào cũng phô trương ra cho người ta ghét thêm. Ân Mặc Dao bĩu môi. Cô ghét tôi? Phương Cảnh Đình nhướng mày. Ừ, tôi ghét anh đó. Cô dứt khoát đáp trả chẳng chút câu nệ. Vậy chuẩn bị sẵn tinh thần thép đi. Tinh thần gì chứ? Cô cau mày khó hiểu. Ghét của nào trời trao của đó. Phương Cảnh Đình nói. Ghét của nào trời trao của đó ư? Nếu thực sự có ngày đó, không biết Ân Mặc Dao sẽ sung sướng hay cảm thấy bất hạnh. Chứ hiện tại sau khi nghe xong thì cô đã cười phá lên. Nếu như anh dám sống với tôi cả đời thì bổn tiểu thư cũng chẳng ngại cùng anh chăn gối hàng đêm đâu. Ý của Ân Mặc Dao rõ là đang không tin vào những gì người đàn ông vừa nói. Cô cũng không tin anh sẽ thích cô, mà nếu có thích thì cô cũng sẽ từ chối kiểu nam nhân lạnh lùng này thôi. Đó là cô tự nói, bổn thiếu gia không ép. Phương Cảnh Đình vẫn ung dung. Ừ, tôi nói thì nhất định sẽ nhớ. Cô gật đầu chắc nịch. Sau đó anh chỉ cười chứ không nói gì thêm. Ân Mặc Dao cũng như vậy. Trong lúc đó cô đã do dự hồi lâu mới khẽ lên tiếng. Thật ra thì mấy đêm liền tôi đều không thể ngủ ngon giấc. Đêm nay cũng vậy, nên tôi định uống chút rượu để xem có dễ vào giấc hơn hay không. Anh có muốn uống một chút với tôi? Ừ, qua đó tự chọn rượu đi, tôi lên sân thượng chờ trước. Phương Cảnh Đình quyết định rất nhanh chóng, nói xong cũng lập tức thu dọn lại bàn làm việc rồi rời đi trước. Không lâu sau, Ân Mặc Dao mang rượu tới, vô tình lại bắt gặp dáng vẻ thâm trầm nhìn về xa xăm của anh. Mà lòng cô cũng thấy phức tạp. Chậm bước đến gần, đặt rượu và ly xuống trước, xong cô mới ngồi sau. Lúc này, Phương Cảnh Đình khui rượu rót ra ly, và anh lại cười một cách khó hiểu khi thấy Ân Mặc Dao rất nhanh đã nhận lấy ly rượu, uống liền một ngụm, nhưng sau đó lại nhăn mặt cau mày, há miệng cho bay ra hơi rượu. Không biết uống nhưng mà lại thích rủ rê người khác, anh tỏ ý chê bai. Ân Mặc Dao lập tức lấy lại tinh thần và cất lời biện minh, tại rượu này khó uống quá đi thôi, chứ thường thì tửu lượng của tôi phải cả chai mới say đấy. Chai rượu trái cây đó sao? Phương Cảnh Đình lại cười. Khi anh đang thong thả thưởng thức ly rượu loại mạnh nhất trong tủ của mình thì cô gái bên cạnh đã sụ mặt buồn hiu với đôi gò má ửng hồng. Ân Mặc Dao đô một đi, mà một khi đã say thì cảm xúc được lộ ra ngoài sẽ luôn là thứ chân thật nhất. Đó giờ tôi làm gì được nếm thử mấy hương vị xa xỉ này đâu mà biết cái nào mạnh cái nào nhẹ, ngon hay dở. Anh nói đúng rồi đấy, trước kia tôi chỉ toàn uống rượu trái cây thôi, nhưng so ra cái đó rẻ mà lại ngon hơn cái thứ đáng ngắt đắt tiền này nhiều. Cô thả lòng vào thành ghế, dương đôi mắt mông lung vì ngà say nhìn ra cảnh sắc lấp lánh đèn ở phía xa xa của thành phố hoa lệ. Phương Cảnh Đình cũng trở nên trầm lặng, âm thầm dõi theo cảm xúc của người phụ nữ. Chắc anh cũng cho người điều tra về tôi rồi đúng không? Biết tôi là đứa con gái thiếu thốn tình thương của mẹ, còn bị cha ruột ghét bỏ, chị gái cùng cha khác mẹ thì lén lút cấu kết với bạn trai cũ âm thầm hãm hại. Tôi 25 tuổi rồi, nhưng sự nghiệp chưa có, không tiền không tình, lẻ loi một mình trên dòng đời tấp nập này. À mà không, nếu chẳng phải tại tôi trước kia ngu muội, bị cái tên cha nam khốn kiếp kia dụ dỗ, bắt tôi từ bỏ công việc vừa mới bắt đầu của mình, thì bây giờ cái tên Song Khiết đã đứng trên đỉnh cao của nền tảng thiết kế rồi. Anh biết không, tôi ngu ngốc lắm, tôi yêu hắn ta đến điên dại, mù quáng, yêu đến mức suýt nữa mất mạng vì tình. Nếu như không phải ông trời thương xót cho tôi trùng sinh sống lại, xuyên về quá khứ thay đổi bi kịch, thì giờ này chắc cỏ xanh đã mọc đầy mộ nhỏ. Một phút trải lòng khi tâm hồn nhuốm chút men say, Ân Mặc Dao tự thú nhận tất cả, tự nói rồi lại tự cười giễu cợt bản thân. Người đàn ông bên cạnh lẳng lặng lắng nghe, tuy có nhiều chỗ khó hiểu nhưng anh không hỏi, mà lúc này lại đang nghĩ tới cái tên Song Khiết cô vừa nhắc tới. Đúng là anh đã kêu La Kiến Hầu điều tra về cô, cũng sớm biết được hoàn cảnh bất hạnh ấy. Nhưng vấn đề Mặc Dao hứa sẽ giúp anh kiếm tiền từ những thiết kế của Song Khiết lại không tìm thấy manh mối. Hóa ra Ân Mặc Dao mới chính là nhà thiết kế bí ẩn đã biến mất nhiều năm đó. Song Khiết từng có một bản thiết kế giày cao gót mang tên Thiên Vũ, được giới kinh doanh phát triển trong cuộc thi lớn. Chính bản thiết kế đó gây điêu đứng thị trường một thời, nhưng sau này không ai thấy đôi giày ấy xuất hiện, cũng chẳng thấy cái tên Song Khiết góp mặt trên lĩnh vực thiết kế thời trang. Cho đến hiện tại, người luôn tìm kiếm Song Khiết vẫn là Phương Cảnh Đình. Không ngờ cô ấy vậy mà lại đang ở ngay bên cạnh, còn chuẩn bị ký hợp đồng với anh. Đây có được gọi là một đoạn nhân duyên do trời sắp đặt. Đô một ly đã say bét nhè là có thật. Ân Mặc Dao chỉ uống đúng ly rượu đầu tiên là bắt đầu hoa mắt chóng mặt, nói năng linh tinh. Cũng may lúc cô định uống thêm ly thứ hai thì Phương Cảnh Đình đã kịp thời ngăn cản. Ngồi thêm một lúc, anh vẫn im lặng lắng nghe người con gái ấy nói hết nỗi lòng, nói tới khi ngủ quên trên ghế mới thôi. Từ đầu tới cuối, người đàn ông vẫn trông ra dáng vẻ cam chịu, 3 phần bất lực, 7 phần như ba. Sau cùng lại phải cất công bế cô về phòng. Trừ sự cố đêm trước thì đây là lần thứ hai anh chạm vào cơ thể phụ nữ trong suốt 10 năm qua. Không phải anh mắc chứng lãnh cảm, mà đối với anh, chẳng có cô gái nào khiến anh cảm thấy đặc biệt hay phát sinh một chút hứng thú nào. Nhưng đó cũng chỉ là vấn đề trước khi gặp Ân Mặc Dao, cô phá lệ đầu tiên và cũng là người dám nói chuyện với anh trả chút câu nệ. Đưa cô về phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường ngủ, rồi ân cần đắp chăn xong xuôi. Đến lúc Phương Cảnh Đình định quay lưng rời đi thì Ân Mặc Dao lại bất ngờ túm lấy vạt áo của anh, theo quán tính mà dốc sức kéo mạnh xuống. Lúc đó anh đâu có kịp chuẩn bị hay phản ứng gì nên cứ thế ngã xuống. Cũng may trước khi đè lên người cô, tay anh đã kịp chống xuống mặt nệm, cản trở lực va đập. Lần trước là anh bị hạ thuốc, lần này đến lượt cô uống say rồi định dở lại trò cũ hay sao đây? Tư thế này nhạy cảm đang khiến nhiệt độ cơ thể anh dần tăng lên. Nhìn vào gương mặt thiếu nữ vẫn an nhiên ngủ say như chưa xảy ra chuyện gì, khiến anh muốn tỏ thái độ không vui cũng chẳng đành lòng. Người rộng đường không chấp nhận kẻ say, Phương Cảnh Đình quyết tâm đứng dậy, lần này anh sẽ nhanh nhẹn hơn một chút. Nhưng không, lưng chưa kịp đứng thẳng thì đôi tay cô gái đã vô thức ôm lấy anh, rồi lần nữa kéo xuống, thản nhiên ôm chặt vào lòng. Mèo à, em đừng có chạy lung tung nữa, nằm yên ở đây cho chị ôm nào. Em mà đi là chị không ngủ được đâu. Sao cơ? Trong cơn mộng mị, say xỉn vì rượu, cô lại đem một người cao cao tại thượng như Phương Cảnh Đình anh làm mèo ư? Còn bảo phải nằm yên để cô ôm, thì khác gì mượn rượu lợi dụng thân xác của người khác. Ân Mặc Dao, đến lúc say rượu mà cô cũng khôn thật. Tất nhiên trong trường hợp này, dù khuôn mặt của cô có đáng yêu cách mấy, thì người đàn ông vẫn muốn lập tức tránh khỏi cô càng xa càng tốt. Lần thứ ba, Phương Cảnh Đình ôm ấp ý định thoát khỏi vòng tay mỹ nữ, thì lại nghe thấy cô gái ngậm ngùi gọi. Mẹ, mẹ đừng đi. Mẹ ở lại với Giao Giao nhé. Một mình con cô đơn lắm. Hết mèo rồi lại tưởng anh là mẹ. Cô cứ ra sức ôm chặt lấy người đàn ông và nói ra những lời lẽ đáng thương đó, khiến anh muốn đi cũng không đành lòng. Sự bất quá tam, và mở đời việc gì cũng không quá nhiều lần, nhiều nhất cũng là 3 lần trở lại. Nên thôi, thấy cô đáng thương như vậy, anh cũng không muốn rời đi nữa. Nhưng cứ nửa đứng nửa nằm như thế này thì không ổn một chút nào. Còn nếu tự giác trèo lên giường, sáng mai anh nhất định lại bị mắng thành kẻ không ra gì. Chưa kể tới việc cứ để cô ôm chặt như thế này, chỉ sợ lát nữa hormone sinh lý trong anh lại trỗi dậy thì thật khó lường được chuyện gì sẽ xảy ra. Da thịt đang nóng lên, yết hầu nam tính chốc lát lại trượt lên hạ xuống. Cứ nhìn vào trước nhan sắc tựa như thiên thần của Ân Mặc Dao thì thằng bé của anh lại không chịu nổi mà ngóc đầu dậy rồi. Rõ ràng 10 năm qua anh chưa từng cảm thấy hứng thú khi đứng trước phụ nữ, nhưng đối với Ân Mặc Dao lại khác biệt rõ rệt như thế này chứ. Trên người cô có cực nam châm ư? Cứ gần anh là anh chỉ muốn dính chặt. Qua vài phút, người đàn ông cũng không thể tiếp tục tư thế ấy nữa. Anh quyết định rón rén gỡ tay cô gái ra khỏi cơ thể mình. Chỉ cần thoát khỏi cái ôm này, anh nhất định sẽ nhanh chân rời đi. Nhưng anh đâu có ngờ, mục đích không thành, ngược lại còn khiến Ân Mặc Dao mơ màng tỉnh giấc. Cô đang mở mắt nhìn anh, đôi mắt ngây thơ tròn xoe như hai viên bi trong suốt. Đôi tay ấy vẫn đang quàng qua cổ anh. Giây phút này, trái tim trong lồng ngực người đàn ông đang điên cuồng đập loạn. Không biết lúc này Ân Mặc Dao đang nghĩ gì, chỉ thấy cô nhìn Phương Cảnh Đình bằng đôi mắt vô tư tựa chút tà mị. Nhìn thật lâu, rồi khuôn miệng nhỏ khẽ khàng mấp máy. Lúc anh vẫn đang hoang mang chưa biết gì, thì đối phương đã chủ động hôn nhẹ vào môi. Từ một cái chạm nhẹ, Ân Mặc Dao chuyển sang mút trọn phiến môi dưới của người đàn ông. Nụ hôn kéo dài, chuyển động sâu lắng, mà tất cả đều do cô gái tự ý tung hoành. Phương Cảnh Đình bị đưa vào thế bị động, nhưng lại đang từng giây từng phút hòa mình vào sự phóng túng cuồng nhiệt này. Đêm nay liệu có nhẹ nhàng trôi qua? Cách đây ít phút, Phương Cảnh Đình vẫn còn lo ngại vấn đề tự ý trèo lên giường sẽ bị mắng thành kẻ không ra gì. Nhưng hiện tại thì chính anh lại đang là người nằm trên thân thể kiều diễm của người phụ nữ. Nụ hôn cuồng nhiệt nơi đôi môi đã đạt đến mức mạnh bạo, dài miên man không nỡ tách rời. Phận là đàn ông như Cảnh Đình chưa hề chủ động, mà tất thảy mọi thứ đều do Mặc Dao tự câu dẫn, tự muốn đưa anh vào bẫy ái ân này. Những ngón tay thon nhỏ đang mon men trên hàng cúc áo sơ mi của người đàn ông, từ tốn tháo mở đến khi có thể chạm vào vòng ngực săn chắc. Suy cho cùng, Phương Cảnh Đình cũng là đàn ông, anh không tu, càng không ăn chay trường, nên chẳng lý do gì từ chối món thịt ngọt nước đã dâng tới miệng. Mà thịt này chính anh cũng muốn thưởng thức. Thú thật thì từ lần gần gũi nhau trước đó, anh vẫn lưu luyến, xao xuyến mãi cái cảm giác ngọt ngào ấy. Đôi khi vẫn có chút suy nghĩ đen tối rằng làm sao để tìm lại khoảnh khắc đó lần nữa. Nhưng thật không ngờ, anh Trần cần làm gì thì cơ hội cũng tới. Từng chất xúc tác kêu gọi ham muốn trỗi dậy, tay cô lướt tới đâu, anh dạo dược tới đó. Đến khi tự thấy sắp không thể kiểm soát lý trí nữa, anh lập tức bắt lấy bàn tay tinh nghịch đó, vội dừng lại nụ hôn với hai nhịp thở đầy cực nhọc vì dũng khí dường như cạn kiệt. Cô có biết mình đang làm gì không? Chất giọng trầm khàn vang lên từ anh. Ân Mặc Dao nghe xong lại thản nhiên mỉm cười, rồi lại cố tình vân vê đầu trên ngực người đàn ông. Biết chứ, cô bình thản đáp. Khi nhìn vào đôi mắt cô ấy, sẽ thấy rõ ràng vẫn chưa thực sự tỉnh táo, đang say, nhưng vẫn biết mình làm gì và cũng không có ý định dừng lại luôn sao? Biết, sao vẫn cố tình thực hiện? Bởi vì tôi muốn vậy. Thật lòng muốn gần gũi với anh. Cơ thể nóng bỏng của anh khiến tôi không thể nào ngủ được. Bờ môi cũng rất mềm, trong miệng chứa toàn vị ngọt, làm tôi ăn gì cũng thấy nhạt. Đêm hôm đó, anh cướp mất lần đầu của tôi. Thế có phải anh cũng nên để tôi chủ động đòi lại lần đầu của anh không? Có vẻ như Ân Mặc Dao đã uống nhầm mật gấu chứ không chỉ là một ly rượu. Vì chỉ có ăn gan hùm mật gấu, cô mới dám thốt ra những lời lẽ như vừa rồi. Đã thế còn vỗ vỗ vào mặt người đàn ông với dáng vẻ hư hỏng. Không đợi Phương Cảnh Đình phản ứng, cô lại tiếp tục kéo anh xuống để thực hiện nụ hôn vừa bị trì hoãn. Lần này anh ta không còn kiêng dè, câu nệ gì nữa, mà bắt đầu đáp trả một cách cuồng nhiệt. Đưa tay luồn vào áo ngủ từ phía bên dưới, trực tiếp tìm tới đôi gò đã được một lần chiêm ngưỡng mà xoa bóp nhịp nhàng. Mọi thứ đều diễn ra từ tốn, chậm chậm, cho tới khi Phương Cảnh Đình kết thúc nụ hôn bằng một cái mút trọn vành môi dưới của người con gái. Hơi thở nóng ấm phảng phất sắc tình hòa quyện vào nhau, ngưng lại cũng chỉ để nhìn nhau, rồi anh lại cúi xuống, vùi mặt vào hõm vai của cô gái, nhiệt tình dùng khuôn miệng hư hỏng tạo ra hàng tá dấu hôn đỏ hồng như son. Cùng lúc đó, Ân Mặc Dao lại phối hợp ăn ý, hơi thở cả hai dần dần nhanh hơn khi da thịt từ hai cá thể ma sát vào nhau. Ân Mặc Dao, đêm nay chính em là người câu dẫn. Kết thúc một đêm dài miên man với nhiều hồi ức đáng nhớ, Ân Mặc Dao tỉnh dậy với tấm thân mệt mỏi rã rời, thắt lưng đau nhức, chân nhức không lên, đầu thì đau như búa bổ. Lăn qua bên trái, rồi lại lăn qua bên phải. Lúc cô đang lười biếng mở mắt, nhìn nhận bản thân của thực tại, thì cơ thể nữ yếu đảo tơ đã va vào một vật thể mạnh mẽ nào đó. Cảm giác hoang mang lập tức chiếm lấy, thôi thúc bản năng tỉnh táo trong cô trỗi dậy. Ngay sau đó, đôi mắt biếc to tròn đã chịu mở ra, vội vàng nhìn sang phần giường bên phải, thì hoàn toàn tá hỏa khi nhìn thấy một thân ảnh quen mắt đang nằm ngay bên cạnh mình. Sau tiếng hét chói tai, tiếp đến là một cú đạp thật ngoan cường đến từ vị trí của Ân Mặc Dao, khiến người đàn ông tiếp đất trong bàng hoàng ngơ ngác. Lẽ ra anh nên rời khỏi hiện trường ngay sau khi chuyện ấy kết thúc để khỏi phải ăn hành, chứ sao lại nấn ná đến đây cho đến tận sáng để rồi bị ăn đạp như thế này. Hay là cố tình nán lại để chứng minh bản lĩnh đàn ông có chơi có chịu. Ân Mặc Dao, cô điên à? Phương Cảnh Đình căn bản không thể nào đè nén được cơn tức giận trong lòng sau khi bị ăn đạp, nên vừa đứng dậy đã lập tức to tiếng. Còn Ân Mặc Dao chỉ biết luống cuống túm chăn che quanh cơ thể, chỉ để lộ đúng cái đầu. Anh điên thì có, phòng anh sao anh không ngủ mà qua phòng tôi như vậy hả? Đã vậy còn lợi dụng tôi nữa. Lợi dụng? Phương Cảnh Đình cười khinh bỉ. Làm ơn nhặt lại não sau cơn say xỉn tối ngày hôm qua đi, rồi nghĩ cho kỹ xem tối qua ai lợi dụng ai, ai không cho ai về phòng mà giờ tỏ thái độ đó với tôi. Còn nữa, không biết uống rượu thì đừng có tỏ ra ta đây tửu lượng tốt lắm. Uống cho say rồi đem người khác ra hành hạ, thỏa mãn xong nên trở mặt xem như không biết, như vậy hèn lắm. Tức tối nói hết lời, Phương Cảnh Đình liền xách áo đi ra khỏi phòng, để lại một mình Ân Mặc Dao ngơ ngác nhìn theo. Nghe có như anh ta đang tố cáo mình mới là kẻ lợi dụng vậy nhỉ? Chẳng lẽ những chuyện này đều do một tay mình làm ra hay sao? Nếu vậy thì đêm qua... Nghĩ tới đó thôi cũng đủ khiến Mặc Dao đỏ mặt vì xấu hổ. Thiết nghĩ bình thường cô trong sáng và ngoan hiền lắm cơ mà, sao tự dưng tối qua lại hư hỏng như thế cơ chứ? Suy cho cùng là tại rượu hay tại người đàn ông kia quá đỗi quyến rũ. Nhưng vì cái gì đi chăng nữa thì chuyện đáng xấu hổ đó cũng xảy ra mất rồi. Giờ là lúc phải nghĩ cho kỹ xem lát nữa nên đối mặt với anh ta bằng biểu cảm gì. Dù muốn hay không cũng phải đối mặt, chứ tránh sao khỏi khi sống chung một nhà. Chuẩn bị chỉnh chu tươm tất xong, Ân Mặc Dao lấy hết dũng cảm để bước xuống phòng khách. Mọi khi giờ này Phương Cảnh Đình đã đến tập đoàn làm việc, riêng hôm nay lại có lòng ngồi chờ cô xuất hiện. Sau 47-49 lần gom góp can đảm, cuối cùng Ân Mặc Dao cũng gom đủ bản lĩnh để đi đến trước mặt người đàn ông và nói. Nói đi, Anh muốn bao nhiêu? Cô xem tôi là trai bao. Bắt gặp ánh mắt bén nhọn như lưỡi dao của Phương Cảnh Đình, Ân Mặc Dao liền rén ra mặt, khẩu hình miệng bắt đầu lắp bắp. Đâu, đâu có. Thì lần trước xong chuyện, anh cũng hỏi tôi như vậy còn gì. Để cho công bằng sòng phẳng, anh cứ ra yêu cầu đi, tôi sẽ đáp ứng. Nhanh nhắc tới hai chữ đáp ứng, khuôn miệng anh ta liền vẽ nên nụ cười trào phúng lạnh lùng. Đáp ứng bằng cách vung chân tống xuống giường. Không phải, cái đó chỉ là hiểu lầm thôi à. Nhưng mà tôi nói này, nếu như tôi có thể đáp ứng yêu cầu của anh rồi, thì anh hãy quên hết mọi chuyện tối ngày hôm qua đi nha, được không? Cứ xem như nằm mơ gặp mộng. Vậy đó là ác mộng, Phương Cảnh Đình thẳng thừng tuyên bố. Sắc mặt thành khẩn của cô gái cũng trùng xuống thấy rõ, bất lực ngồi bệt xuống sofa. Đang cau mày thì lại thấy trên bàn có tờ giấy, tiêu đề ghi bốn chữ hợp đồng hôn nhân. Anh soạn hợp đồng xong rồi à? Tôi xem thử nhé. Xem đi, rồi chiêm nghiệm. Nghe vậy, Ân Mặc Dao liền lo lắng cầm tờ giấy lên xem. Trong đó có tất cả trên dưới 20 điều khoản. Nhưng riêng dòng chữ không được phép phát sinh tình cảm với đối phương khiến cô bĩu môi ngay lập tức. Điều buồn cười như vậy mà cũng đưa vào đây cho được. Anh lại tái phát bệnh tự luyến nữa rồi đấy. Tự cười tự nói, xong cô lại đọc tiếp thêm một điều khoản đã khiến cô cảm thấy hơi ngượng một chút, nhưng thấy nó vẫn không hợp lý cho lắm. Điều khoản thứ hai, không được gặp nhau sau 9 giờ tối. Đọc xong, tự dưng trong đầu Ân Mặc Dao lại nảy ra suy nghĩ đen tối. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, vô sỉ hỏi. Anh sợ tôi lại làm thịt anh à? Ân Mặc Dao láo lỉnh hỏi. Không hiểu sao sau khi nghe xong câu hỏi đó, Phương Cảnh Đình lại nhất thời lúng túng, cũng trốn luôn ánh mắt cố tình thăm dò của người phụ nữ. Lẽ nào mới có như vậy mà anh đã bị cô thao túng? Tôi chỉ sợ đêm nào cũng gặp ác mộng. Chứ chuyện đó cô nghĩ cô đủ bản lĩnh khuất phục được tôi. Phương Cảnh Đình nhoẻn miệng cười khẩy khi đã chuẩn bị được tâm lý sẵn sàng đáp trả. Ân Mặc Dao trông thấy cũng chỉ bĩu môi tỏ ý chê bai, rồi tiếp tục đọc nội dung trong tờ giấy. Yêu cầu bên A thỏa thuận đúng như lời nói ban đầu, cung cấp những bản thiết kế độc nhất của Song Khiết cho tập đoàn Phương Thị trong thời hạn 2 năm hợp đồng. Đọc xong, Ân Mặc Dao lại bĩu môi lần thứ N. Còn người thực dụng lúc nào cũng chỉ biết tới tiền. Vì tiền cho ta tất cả, anh vội thẳng thắn nêu ra quan điểm. Nhưng ngoại trừ tình yêu, cô cũng chần chừ mà đáp ngay tức khắc. Lúc đó Phương Cảnh Đình lại là lần nữa yếu thế, vừa cau mày vừa ngập ngừng mãi mới nói. Đọc xong thì ký nhanh đi. Ký gì chứ, tôi còn chưa soạn xong hợp đồng nữa. Nhưng mà anh cứ yên tâm đi, tôi không rườm rà phức tạp tận mấy chục cái điều khoản như anh đâu. Ân Mặc Dao chu môi đáp trả. Sao hôm bữa nói soạn xong rồi? Điều anh thôi, chưa làm gì mà nhanh thế. Cô nhe răng cười. Thôi vậy, sẵn tiện cứ đưa bút để tôi thêm vài dòng vào đây luôn là được rồi. Người đàn ông im lặng, nhưng vẫn thật thà lấy chiếc bút bi thân thuộc nhất của mình để đưa cho cô gái. Sau đó, cô vui vẻ nhận lấy và viết liền mấy dòng vào khoản trắng còn trong tờ giấy. Trôi qua vài phút, Phương Cảnh Đình đã được chiêm ngưỡng những nét chữ đẹp như sách in của Mặc Dao. Điều thứ 21, bên B phải sắp xếp một công việc cho bên A tại tập đoàn Phương Thị, thời hạn làm việc kết thúc cùng lúc với hợp đồng. Điều thứ 22, không ngủ chung, không nắm tay, không hôn, không ôm, ai vi phạm phải bồi thường thiệt hại 200 tệ. Ai cũng có những yêu cầu riêng biệt, và khi xem qua cũng chẳng ai có ý kiến gì. Phương Cảnh Đình lại càng bình thản hơn, chỉ thấy anh nhoẻn miệng cười, rồi trả bản hợp đồng lại, nhướng mày nhìn cô. Ký đi. Ân Mặc Dao không do dự, liền chấp bút ký tên vào hợp đồng. Người đẹp lại có hoa tay nên nét chữ ký cũng đặc biệt uyển chuyển hơn người khác. Tới lượt anh đấy. Cô đẩy tờ giấy lại. Phương Cảnh Đình cầm bút nhưng không vội ký tên mà lại viết thêm vài chữ vào điều khoản thứ 22 của Ân Mặc Dao. Vì tò mò, cô đã chạy sang bên chỗ anh để đọc được nội dung 6 chữ trong ngoặc, trừ trường hợp bất khả kháng. Nghĩa là điều thứ 22, không ngủ chung, không nắm tay, không hôn, không ôm, ai vi phạm phải bồi thường thiệt hại 100 tệ, trừ trường hợp bất khả kháng. Ơ, Thế này thì có khác gì điều 22 của tôi trở thành điều vô nghĩa đâu. Anh mau gạt bỏ mấy chữ đó đi, trông xấu chết đi được. Cô đứng bên cạnh liên tục biểu tình, còn người đàn ông vẫn hết sức bình thản ký tên. Thấy vậy, Ân Mặc Dao liền muốn giành lại tờ giấy để tự mình ra tay. Đưa tôi giữ cho. Đây là hợp đồng tôi soạn, đương nhiên tôi có tư cách giữ nó hơn cô. Không được, tôi muốn giữ, anh đưa đây. Hai người tranh qua tranh lại một tờ giấy mỏng manh. Kết quả vì một giây lơ là mà Ân Mặc Dao bất ngờ vấp ngã, trực tiếp nhào về phía người đàn ông, tạo thành tư thế cô trên anh dưới, lãng mạn vô cùng. Khoảng cách giữa hai đôi môi tưởng chừng chỉ còn cách nhau một tí xíu là chạm, bốn mắt nhìn nhau ai cũng ngỡ ngàng, bối rối. Cô cảm thấy da mặt mình đang nóng lên. Muốn hôn tôi không? Một nụ hôn, đáng giá 200 tệ. Phương Cảnh Đình bá đạo hỏi. Chính câu hỏi lập tức cắt đứt bầu không khí tình cảm ướt át, thay vào đó là cảm lạnh tới mức mặt dao muốn hắt hơi. Anh xứng sao? Cô bĩu môi, nói xong liền đứng dậy ngay ngắn. Chẳng biết xứng hay không, chứ tối hôm qua đôi môi này đã bị ai đó chiếm đoạt hơi nhiều ấy chứ. Hôn cứ như là muốn nuốt chửng với chị. Anh cười ngạo mạn, ánh mắt ngập ý thích thú khi trêu đùa cô gái. Càng nghe lại càng nghẹn. Mặc Dao thẹn tới mức nổi giận đùng đùng, quay qua lườm anh ta bằng cặp mắt sắc lẹm. Anh bảo tối hôm qua gặp ác mộng rồi còn gì. Không ngờ con người của anh cũng hư hỏng thật. Thèm khát chuyện đó tới mức tối ngủ nằm mơ luôn. Không biết thấy như vậy rồi cái tay có chịu an phận hay không nữa. Tất nhiên là không rồi. Những ngón tay bận bịu làm ra động tác khiến đối phương không ngừng rên gì. Phương Cảnh Đình, anh... Tôi đi làm. Tập đoàn Phương Thị hôm nay có buổi phỏng vấn đặc biệt quan trọng, bởi vì chức vụ cần tuyển người nằm ở bộ phận giám đốc thiết kế. Trong số những người đến tham gia tuyển dụng còn có sự góp mặt của Ân Mặc Dao. Cầm hồ sơ trên tay, cô vô cùng tự tin với bằng cấp lẫn khả năng thiết kế của mình, tin chắc rằng chức vụ giám đốc này nhất định sẽ nắm gọn trong tay. Đứng trước cửa thang máy chờ di chuyển lên phòng chủ tịch, Ân Mặc Dao cùng hai người khác thật tình cờ có thể chạm mặt Phương Quảng Trọng, người đàn ông vừa xuất hiện sau khi thang máy mở cửa. Wow, là giám đốc sản xuất Phương Quảng Trọng kìa. Anh ấy đẹp trai quá đi mất. Chợt nghe âm giọng trầm trồ tán thưởng của cô gái như vừa gặp được thần tượng, mà Phương Cảnh Trọng được dịp đắc ý vinh váo ra mặt, trong khi Ân Mặc Dao lại đang nhích môi đầy khinh bỉ. Đúng là những ai gặp mặt hắn ta lần đầu đều sẽ bị thu hút bởi vẻ ngoài khá điển trai kia. Đến cô cũng từng không ngoại lệ cơ mà. Nhưng nếu như va vào hắn đi rồi sẽ biết thế nào là hương vị bị cắm sừng, là đẹp mã mà nhân cách thối tha. Cứ tưởng hắn không để ý và cả hai sẽ lướt qua nhau như hai người xương xa lạ, nào ngờ ánh mắt đa tình của hắn lại va trúng Mặc Dao, chân liền ngừng bước và trưng ra mè vẻ mặt trào phúng nhìn cô. Ân Mặc Dao, ngọn gió nào lại thổi bay em tới đây được vậy hả? Đừng nói là đến ứng tuyển vị trí giám đốc thiết kế nha. Nếu vậy thì không cần phải vào phỏng vấn đâu. Tôi chính thức thông báo, em rớt. Một màn thị uy vênh váo của hắn đã đổi được một nụ cười khinh miệt đầy châm biếm. Cô khoan thai tiến tới gần hắn ta, mà trực tiếp đứng ngay trước mặt, mắt nhìn thẳng chẳng chút kiêng dè mà nhấn mạnh từng chữ. Cháu trai, thím đứng đây để hỏi đúng một câu thôi. Cháu lấy tư cách gì xen vào chuyện tuyển dụng? Cháu nằm bên bộ phận nhân sự hay là giám đốc điều hành mà dám ngông nghênh ra vẻ ta đây ở đây? Bị bạn gái cũ gọi là cháu trước mặt người khác khiến Phương Quảng Trọng hắn lập tức thẹn quá hóa giận. Ân Mặc Dao, cô ăn nói đàng hoàng cho tôi. Thím là thím chồng tương lai của cháu đấy. Ai phải ăn nói đàng hoàng còn phải cân nhắc xem kỹ. Kẻo để người ngoài nghe thấy lại còn nói cháu Phương gia là cái loại vô lễ thì cũng không oan lắm đâu. Từng câu từng chữ được người phụ nữ điềm đạm thốt ra, đưa đẩy cơn phẫn nộ của người đàn ông đi đến cùng cực. Hai mắt hắn cứ trừng trừng, điên tiết hét lên. Bảo vệ đâu? Mau vào đây lôi cổ con tiện nhân này ra ngoài cho tôi. Chát, sau lời nói khó nghe, hắn liền nhận ngay một cú tát đến điếng người, được tự tay Mặc Dao ban tặng. Cái tát này là phần thưởng cảnh cáo dành cho mày đấy. Sau này, đừng có mở miệng ra là tiện nhân này tiện nhân nọ, nếu như không muốn rách miệng tới tận mang tai. Phương Quảng Trọng sốc càng thêm sốc, đứng hình nhìn người phụ nữ lạnh lùng trước mặt. Đến hai cô gái đứng gần đó cũng nghe ngại nép hẳn sang một góc. Bấy giờ có hai người bảo vệ lật đật chạy tới, hắn lập tức nghiến răng nghiến lợi gần lên từng chữ. Ân Mặc Dao, cô giỏi lắm, oai phong lắm. Nhưng mà oai phong nhầm chỗ rồi, hôm nay mà không đánh được cô thì Phương Quảng Trọng này lập tức sủa lên 3 tiếng. Vậy sao? Mở điện thoại lên nghe lại tiếng chó đi, để lát nữa sủa theo cho dễ. Cô cười khinh bỉ. Hắn liền ra lệnh, một người giữ một người đánh, đánh đến khi nào nó mở miệng nói ra hai chữ xin lỗi mới thôi. Ngay lập tức có một tên bảo vệ là lính thân cận của hắn ta liền lao tới túm tay Mặc Dao ra phía sau. Tên còn lại cũng đã sẵn sàng ra tay đánh người, chỉ cần đếm 1, 2, 3 là cô sẽ bị tát. 1, 2, 3. Để xem kẻ nào chán sống dám động vào cô ấy. Giọng nói trầm thấp tựa đầy quyền lực vừa vang lên đã khiến hai người bảo vệ dè dặt vội vã nhìn trước ngó sau, cho tới khi thấy vị tổng giám đốc quyền năng vô hạn của họ đi tới thì cả hai lập tức lui ra phía sau Mặc Dao cúi đầu lo sợ. Đến cả kẻ kiêu ngạo như Phương Quảng Trọng lúc vừa rồi giờ còn phải rén. Người đó là ai thế? Từ khí chất ngoại hình cho tới gương mặt đều khiến tim tôi đập loạn mất cả rồi. Cuốn thật đấy. Hai cô gái kia lại được dịp trầm trồ tán thưởng, mà khi đó người được bao cô gái mê đắm như Phương Cảnh Đình chỉ đang đăm đăm đi về hướng người phụ nữ của mình, Ân Mặc Dao. Thấy hào quang nam chính xuất hiện, cô liền trưng ra khuôn mặt ủy khuất và vội vàng đi về phía đó, ấm ức cất lời. Cảnh Đình, bọn họ bắt nạt em,